các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đất Miền Đông của tác giả Nam Hà dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Dự tướng, hai người ta muốn nói tới tướng mạo của cô, tới hình thức con người cô. Ngọc Linh trăn trở, thao thức, rồi cô khóc, khóc tức tưởi như trẻ con. Sáng hôm sau, cô đã chỗ vắng, chui vào lùm cây, lấy gương soi. Khuôn mặt cô hiện ra trong gương, tóc cô vừa dài vừa dày, ai cũng khen đẹp. Ừ, mặt cô không được gọn lắm, lông mày đen quá, mắt hơi to. Cô làm vẻ tức giận, quả dễ sợ thật. Trong mắt cô ánh lên vẻ kiên quyết, không khoan nhượng. Cô làm vẻ hiền, không, đôi mắt không to lắm đâu, cái nhìn cũng dịu dàng tin tưởng. Cô mím môi, ừ, cũng dễ sợ. Cô hiểu khi cô mím môi thì mắt cũng mở to, khuôn mặt cô bỗng khác đi, có cái gì đó dữ thiệt. Nhưng khi cô đôi mắt bình thường, cái vẻ dữ dằn mất đâu rồi. Còn người cô quả có cao to và mập hơn nhiều chị em, điều đó có sao đâu. Không, mọi người nói oan cho cô vẫn là một người phụ nữ như những chị em khác. Cô biết may, biết thêu, biết nấu ăn, biết mua bán. Cô biết kính trên nhường dưới, biết thưa gửi ăn nói, biết giữ ý giữ tứ, biết cười khi vui, biết khóc khi đau khổ buồn đầu, biết thương ba thương má, thương bà con, yêu thích trẻ nhỏ. Cô chưa thương ai vì cô chưa gặp, cũng còn vì chiến đấu gian khổ quá, ác liệt quá, khó khăn quá, chứ cô cũng có một trái tim biết yêu thương, biết rung động. Mọi người đã nói oan cho cô. Ngọc Linh dần vật thổn thức mất mấy ngày đêm. Rồi cô quên đi, cô bỏ ngoài tai những lời đàm luận. Việc cô làm, thân cô giữ. Cô không thích những người đàn ông lắm mồm lắm miệng, công việc như trời, giặc giã như ong, nhưng nghĩ có dịp là quay lại với nhau nhậu nhẹt trà lá, hết chuyện này xoay qua chuyện dở, hết chuyện hay xoay qua chuyện dở. Chuyện dai nhất của họ vẫn là chuyện đàn bà, con gái. Trong những câu chuyện lung tung đó, thế nào cũng có chuyện Ngọc Linh giữ tướng. Nhìn họ cô buồn, cô ghét, rồi cô có ác cảm. Cô tìm sự an ủi, tìm nguồn vui trong số đồng đội nữ. Nhưng trong chị em cũng không hoàn toàn yên ả. Giữa hai đợt hoạt động, những lúc rỗi rãi, những đêm trăng đẹp hoặc những ngày mưa giả dích, chị em quay lại với nhau, vừa may vá, vừa thì thầm to nhỏ. Chị em không trà lá, nhậu nhẹt, không bàn tới anh nọ anh kia. Chị em chỉ nói về mình. Giải phóng quê hương xong, giải phóng miền Nam xong, mình sẽ làm gì, đi đâu, về đâu, làm gì hay đi đâu, về đâu, thì cũng phải lấy chồng, phải có con, phải làm nghĩa vụ tự nhiên sinh ra của con người, của cuộc đời. Nhưng đến lúc đó e già mất rồi, sức lực dốc hết cho kháng chiến, xuân sắc thời con gái chắc chẳng còn chi, ai mà lấy thứ mình. Những nỗi niềm sâu lắng ấy xuyên qua mọi tế bào, thấm vào tận đáy lòng, đến cả Ngọc Linh giữ tướng, con người tưởng như sắt đá ấy cũng thấy buồn lòng. Lo âu, Ngọc Linh nhậm tính. Năm tư 60 đồng khởi, 65, 64, 68, Tết Mậu Thân 45, Mậu Thân 72, gần 5 năm. Mất gọn 16 năm rồi, Ngọc Linh tin chắc cuối năm nay, đầu năm sau thế nào cũng có biến chuyển mới. Nhưng biến chuyển gì cũng phải 4-5 năm nữa mới vô được Sài Gòn, mới giải phóng được miền Nam. Những cái mốc lịch sử của cuộc đánh Mỹ này đã diễn ra tuần tự như vậy. Năm nay Ngọc Linh 28, 5 năm nữa là 33. Trai 30 tuổi đang xoan gái 30 tuổi. Ngọc Linh chợt nhớ câu ca dao ấy, cô thở dài, cười khó hiểu, cô nói với chị em. Trời đất, lao chi cho nhọc bụng tụi bay, đến đâu tính đến đó. Xong cuộc này đứa nào chết thì thôi, coi như hoàn thành nhiệm vụ, đứa nào sống thì tiếp tục công việc. Chuyện xây dựng đất nước thì thiếu chi việc, có cha nào thương thì mình lấy, không cha nào thương thì mình ở vậy. Không có việc về quê ở với má, mần ruộng, mần vườn nuôi má, nuôi mình. Nhưng tao tin không có đứa nào ở chổi đâu. Nồi tròn úp bung tròn, nồi méo úp bung méo, ông bà nói vậy mà. Tụi bây, chị em mình cứ phải sống cho trong sạch, chiến đấu cho hăng, không lẽ... Ngọc Linh không nói tiếp được hết câu, nước mắt cô theo những lời cô nói ứa dần ra, đầy cả đôi mắt to. Những chị em ngồi xung quanh ai cũng khóc. Nhưng những công việc mù trời, những trận chiến đấu liên tục, ác liệt đã kéo họ đi. Họ tạm quên những nỗi niềm sâu kín ấy, hoặc giấu tận đáy lòng. Họ hiểu những gì họ đang phải chịu đựng chung quy là do Mỹ ngụy. Than thở, khóc lóc, buồn phiền, không giải quyết được gì, chỉ có cách nhanh chóng tiêu diệt tụi nó đi thôi. Ngọc Linh kiểm tra lại trang bị lần nữa, rồi cô xăm xăm bước về phía dãy hầm bên kia lùm cây thấp. Trên dãy công sự giã chiến có nắp, Trần Thư, Đinh Công, Dũng và Vinh, hai đại đội trưởng đặc công đang ngồi uống trà. Họ đợi Ngọc Linh. Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt. Ngọc Linh chợt nhìn thấy bốn người ngồi trước mặt đang ăn mặc bình thường. Cô nhìn mình, thấy mắc cỡ, cô nói như có lỗi. Tôi tưởng sắp hành quân lên. Trần Thư nhìn Ngọc Linh hiểu ra ngay, anh xua tay. Không sao cô Linh, ngồi xuống đây. Anh em bên này cũng chuẩn bị xong rồi, chỉ cởi áo là đi thôi. Tình hình có thay đổi, ta bàn thêm một chút. Ngọc Linh giữ ý, ngồi xuống cạnh gốc cây. Khẩu AK băng gấp tựa vai, hai chân quặt về một phía theo kiểu ngồi của con gái. Cô cố thu nhỏ cặp đùi to lại. Trần Thư trao cho cô một bát nước trà rồi nói. Bên cô đi được bao nhiêu người? Ngọc Linh đặt bát nước xuống bên cạnh nhẩm tính. Cô nói nhẹ. Dạ, báo cáo anh 10. Cánh đột vô thị trấn võ trang tuyên truyền 10 người. Chia ba tổ do đồng chí Minh trung đội pháo phụ trách. Cánh đi với mấy anh đánh trận địa pháo 7 người. Do em phụ trách có 3 nữ ạ. 3 nữ kể cả cô? Dạ phải ạ. Trang bị đủ chưa? Lựu đạn, thủ pháo mỗi người mấy quả? Dạ, báo cáo anh 10. Túi em nghèo, héo lắm. Mỗi người được 2 quả lựu đạn, 1 thủ pháo. Nếu sẵn, xin anh 10 cho thêm ạ. Trần Thư cười. Biết ngay mà, muốn bao nhiêu? Ngọc Linh cũng cười. Dạ, muốn thì nhiều lắm. Bộ đội huyện mà anh 10. Mấy anh thương cho bao nhiêu cũng tốt. Còn tối nay xin mấy anh cho thêm mỗi người 1 trái lựu đạn, 2 trái thủ pháo. Cô gái này khôn thật. Trần Thư mỉm cười nghĩ thầm. Giọng nói dễ thương, cách nói anh cũng dễ thương. Lại khéo nữa, vậy mà ai cũng bảo cô ấy giữ tướng. Trần Thư hỏi Đinh Công. Thế nào tiểu đoàn trưởng, đồng chí có đáp ứng được yêu cầu của đơn vị bạn không? Được thì giải quyết ngay. Đinh Công tủm tỉm. Báo cáo thủ trưởng, với ai chứ đơn vị của chị Ngọc Linh thì chắc cũng được. Đinh Công và Ngọc Linh bằng tuổi nhau, cũng không rõ bằng cách nào anh em đặc công biết rõ tuổi của các chị em nữ bên bộ đội địa phương. Chị em bên đấy cũng biết rõ tuổi một số cán bộ đặc công, nên họ đã phân chia ngôi thứ rất dứt khoát. Đinh Công bảo Dũng. Một đại đội trưởng mới 24 tuổi, trắng trẻo đẹp trai nhất tiểu đoàn. Cậu tính ra số lượng rồi chứ gì, xuống bảo quân khí đem lên nhé. Một cái, Dũng đứng dậy bến vào rừng. Trần Thơ bật lửa giết thuốc lào, ngửa mặt nhà khói lên trời. Anh nói với Ngọc Linh giọng còn say thuốc. Dù chứ khoản vũ khí thì các cậu này nổi tiếng keo kiệt, không hiểu sao đối với các cô lại rộng bụng thế không biết. Ngọc Linh thật thà. Tụi em quý mấy ảnh tương tụi em chứ có gì đâu anh 10. Cô ngập ngừng một chút rồi nói ra điều chân thành nhất. Được ở gần mấy anh, được phối hợp chiến đấu với chủ lực miền thì tốt cho tụi em quá. Từ mậu thân đến nay, tụi em mới thấy đánh lớn, mới được tham dự đánh lớn. Hồi đó mấy anh đánh xong rồi chuyển đi nơi khác. Lúc còn phối hợp chiến đấu thì đông vui. Mấy anh đi rồi, tụi em mở lại thế lẻ loi, trống trải. Bây giờ mấy anh đánh đến đâu, ở luôn lại đó. Tụi em sướng quá trời. Tụi em đứa nào cũng bảo nhau phải ráng sức học tập mấy anh. Em nói thiệt tình đó anh 10 và mấy anh ạ. Trần Thư lắng nghe, anh nhiều lắm, nhưng không có thời giờ đi sâu vào những chuyện đó. Anh bảo Đinh Công. Đồng chí nói cho cô Linh nghe đi, xem ý cô ấy thế nào. Ngọc Linh hơi lo. Cô dịch tới gần ba người, chú ý nghe. Đinh Công lướt nhanh Ngọc Linh. Dù không thấy rõ mặt, nhưng Đinh Công biết Ngọc Linh đang hồi hộp. Anh cảm thấy một làn hơi thở phả vào cánh tay trái, và trong người dâng lên một cảm giác lạ chưa bao giờ thấy. Đinh Công dịch ra một chút, anh nói giọng tự nhiên không lăm lại rất rõ ràng. Theo kế hoạch, mũi của chị Ngọc Linh đi bên phải, đánh bộ cụm pháo 4 khẩu 155 ly phía nam sườn cưa. Nhưng đêm qua trinh sát lại, anh em phát hiện phía đó bọn địch đã điều tới một chiếc M113 đặt ngầm xuống đất làm lô cốt chìm, thêm một tiểu đội ngụy gác gần đó. Những mục tiêu mới ấy đều nằm trên đường tiềm nhập trận địa pháo. Liệu một mình chị Ngọc Linh có đủ sức giải quyết cả không, hay phải thay đổi kế hoạch bổ sung thêm lực lượng? Ngọc Linh thở ra như chút được gánh nặng. Có vậy thôi anh Tư. Đinh Công ngạc nhiên, không hiểu sao Ngọc Linh biết mình thứ tư. Đinh Công lặp lại. Có vậy thôi chị Ngọc Linh. Ngọc Linh cười khẽ khẽ, giọng cười vui và tự tin. Tưởng gì lớn, Chứ mấy thay đổi đó có sao? Anh Mười, anh Tư, tụi em giải quyết được. Nghe anh Tư nói em hiểu liền. Định hình chỗ đó em biết. Nếu có dư anh Tư cho mượn cây B40. Vậy là ổn. Trần Tư muốn biết cách xử trí cụ thể, anh hỏi. Cô Linh định đánh thế nào? Nói rõ xem. Đây này anh Mười, anh Tư. Ngọc Linh quên khuấy Vinh từ nãy đến giờ. Vinh cũng chưa lên tiếng. Ngọc Linh cũng quên luôn cách ăn mặc của mình. Cô vươn tay nhặt những cục đất bày thành ba cụm trên mặt hầm. Bày xong cô nói. Đúng vậy không anh Tư? Chưa đúng thì anh sửa nghe. Em tính vậy anh Mười. Hôm trước cánh tụi em vô theo lối này, bị tụi bộ binh và chiếc M113 chặn đường. Tụi em tiến vô theo lối này. Ngọc Linh chỉ vòng sang phía đông nam. Sao hơn một chút thôi, tụi em giành đám này mà. Em cho một tổ đánh tụi bộ binh, tổ thứ hai áp sát cụm pháo. Em ở chỗ này, khi có lệnh nổ súng, em dùng B40 phụt vô chiếc M113, chỉ có một trái chứ mấy. Sau đó hoặc phụ với tổ đánh pháo, hoặc phụ với tổ đánh bộ binh. Kế hoạch vậy được không mấy anh? Chỉ cần mấy anh cho mượn cây B40, không có em dùng thủ pháo. Thủ pháo thì phải hai trái, vô thiệt gần, lượng thật trúng. Trần Thân gần đầu nhìn mọi người, anh hỏi. Thế nào các cậu? Vinh nữa, đại đội cậu đánh trận địa pháo đấy, có ý kiến gì chứ? Vinh mau mắn đáp. Báo cáo thủ trưởng, ý kiến của chị Ngọc Linh quá đúng ạ. Tôi không có ý kiến gì bổ sung. Còn cậu, Đinh Công, cậu có ý kiến gì khác không? Đinh Công nói. Tôi cũng đang nghĩ đến cách đó, đồng ý hoàn toàn. Còn tăng thêm yếu tố bất ngờ nữa, vì từ sau lưng địch đánh tới. Đinh Công quay sang Ngọc Linh, lúc này đã rút được về, ngồi theo tư thế cũ. Anh nói tiếp về ngập ngừng. Tôi sẽ cho chị mượn cây B40 với 3 quả đạn. Nhưng chị Ngọc Linh này, đây là lần đầu tiên tiểu đoàn tôi phối hợp chiến đấu với phụ nữ đấy. Chị cố mà đánh cho tốt, không thì... Ngọc Linh nhổ ra ngay, cô cười khúc khích. Tôi biết anh Tư muốn nói chi rồi đó. Cô thôi cười và đổi giọng nghiêm chỉnh. Tôi không hiểu sao mấy anh ngại chuyện đó, kể cũng lạ thiệt. Không chỉ mấy anh đi chiến đấu sợ gặp phụ nữ ở nông thôn, đi chơi, đi chợ hay có chuyện cần đi đâu, gia đình gặp phụ nữ là quay lại. Có đi cũng không tin gặp may. Tôi không hiểu được, phụ nữ cũng là người chứ đâu phải là ma quỷ gì. Không có phụ nữ đâu có thêm người, không có phụ nữ thì chết đáo. Vậy mà mình chuyện chi, nhất là đánh giặc, gặp phụ nữ, có phụ nữ tham gia y như mấy anh ngại. Ngọc Đinh bỗng đổi giọng nói tiếp. Không biết khi về nhà mấy em có ngại các bà xã của mấy anh không? Từ bà xã, Ngọc Linh vừa mới biết, cô dùng luôn. Nhưng những người đang ngồi đây quê miền Bắc, cô tin nói hiểu được những ý vui vui ngộ nghĩnh trong cái từ ấy. Bụng cô phát mạnh vào cánh tay Đinh Công vẻ trách cứ. Đã không nói như anh Tư mà cũng còn ngại, cũng còn phong kiến quá trời. Tụi tôi có trách nhiệm của mình chứ bộ. Đánh giặc đâu phải chuyện chơi, để rồi coi đúng sai nghe anh Tư. Đinh Công đỏ mặt cười trừ. Dũng mang thủ pháo lựu đạn tới. Đại đội của Dũng đánh cùng xe tăng nên anh không tham dự thảo luận. Anh đặt thủ pháo lựu đạn xuống, bắt chước dòng miền Nam. Đúng số lượng yêu cầu nghe chị Ba. Anh nói thêm. Trên biển có bà Ba Định, dưới này có chị Ba Linh. Hai bà Ba người nào cũng giỏi hung. Tiếng cười rộ lên. Ngọc Linh bụt đứng dậy, chồng súng Tiểu Liên bảo vai đẩy ra sau lưng, rồi giang tay ôm gọn lựu đạn thủ pháo xăm xăm bước về đơn vị mình. Đinh Công nhìn theo, khi không thấy bóng Ngọc Linh nữa, quay lại nói với Trần Thư. Thiên Nạn nói đúng, giữ tướng thật phải không anh Mười? Trần Thư chỉ mỉm cười, anh chưa có ý kiến gì. Trần Thư dừng lại ở vị trí tập kết cuối cùng, nơi đặt sở chỉ huy trận đánh. Từ chỗ này các mũi, các đội kiểm tra lại lần cuối trang bị, để lại những gì không cần thiết, rồi bắt đầu tiến vào trận địa. Mũi của Ngọc Linh vòng xa hơn nên đã tách khỏi đội hình cách đây một quãng. Kiểm tra xong, Trần Thơ gọi Đinh Công và Vinh tới, anh dặn. Tôi tin Ngọc Linh và mũi của cô ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi nổ súng, đồng chí Đinh Công nhớ theo dõi sát. Thấy cô ấy gặp khó khăn là phải giúp đỡ ngay. Đồng chí Vinh nhớ kỹ, hoàn thành xong hai cụm ở khu vực của đồng chí phải kịp thời bắt liên lạc ngay. Bên Ngọc Linh chưa dứt điểm thì góp lửa vào. Các cụ ấy biết kỹ thuật, chiến thuật đặc công, nhưng mới đánh bộ binh thôi. Đây là lần đầu các cụ ấy đánh trận địa pháo, chưa có kinh nghiệm. Các đồng chí nhớ cho, bên đó quân số ít, phải tương trợ, hạn chế đến mức thấp nhất thương vong có thể xảy ra cho các cụ ấy. Tất nhiên các đồng chí cũng vậy. Đinh Công nhớ đấy, các đồng chí phải là người rút sau cùng. Báo cáo thủ trưởng, tôi hiểu. Đinh Công đáp rồi anh khoát tay, cùng Vinh chạy theo anh em. Mọi người đi rồi, khu tập kết trở lại yên lặng. Sở chỉ huy còn Trần Thư và hai liên lạc nhận trách nhiệm chỉ huy cánh quân hỗn hợp này. Trần Thư vừa mừng vừa lo. Mừng là với các lực lượng tinh nhuệ này, đơn vị sẽ đánh được những đòn đau và hiểm vào phương tiện vật chất quan trọng của địch, uy hiếp sở chỉ huy của địch. Nhưng anh cũng rất lo, sau một loạt trận đầu, yếu tố bất ngờ không còn nữa. Địch đề phòng, việc tạo thời cơ không phải dễ. Anh biết thường vụ đảng ủy và các thủ trưởng sư đoàn coi những hoạt động của các đơn vị dưới quyền chỉ huy của anh là những đòn có tính chất chiến dịch quan trọng, áp lực thường xuyên, mạnh mẽ của sư đoàn 21 và các đơn vị khác của quân đoàn 3 đè nặng lên khu vực tàu ô. Nhưng sư đoàn không còn lực lượng nào thay thế hoặc tăng quyền cho trung đoàn 29. Vì vậy, kết quả những trận chiến đấu ở khu vực này, ngoài việc làm giảm đi sức mạnh của địch trước khu vực chốt chặn, còn có ý nghĩa trực tiếp động viên trung đoàn 29 giữ tàu ô đến cùng. Trong những ngày xuống đây, anh đã họp đi họp lại nhiều lần với cấp ủy địa phương, với lực lượng vũ trang địa phương. Các đồng chí rất vui mừng vì thấy ý nghĩa quan trọng của những trận đánh, vì thấy sự phối hợp hoạt động lâu dài là điều tốt nhất cho cả hai bên. Cấp ủy cho phép anh sử dụng các đơn vị cơ sở mật trong quận lỵ Trơn Thành. Những cơ sở đó đã góp sức một cách quan trọng, chính xác, không chỉ cho những trận đánh đêm nay mà còn cả những trận đánh tiếp tục diễn ra vào các đêm khác. Cách đây 3 bữa, anh em trinh sát đặc công từ trên cây cao theo dõi địch, phát hiện được một người từ khu vực xưởng cưa đi ra đường 13 rồi đi sâu vào vùng rừng phía tây. Anh em nghĩ là thám báo địch, vội báo về tiểu đoàn. Đinh Công tổ chức 3 tổ lùng sục, đến trưa thì bắt được ông già tuổi ngoài 60, đầu cạo trọc, quấn khăn đằn, mặc áo cộc, quần cụt, đi chân đất, tay xách dao quắm. Anh em hỏi gì, ông cụ cũng không trả lời, nhưng lại đòi gặp người chỉ huy cao nhất, đòi gặp cán bộ địa phương. Anh em phải dẫn ông cụ tới gặp Trần Thư. Anh cho người sang gọi Ngọc Linh. Hai người nhận ra nhau, lúc này ông cụ mới cười khà khà, rút khăn trên đầu xuống, lấy ra một tờ giấy học trò trao cho Ngọc Linh. Cụ vừa lau mồ hôi vừa nói: "Đây là việc tụi bay giao ta làm xong rồi đó. Trình điệu pháo khu vực xưởng cưa. Ta không biết vẽ, thằng cháu tao vẽ, mắt tao kém. Nhưng coi kỹ thằng nhỏ vẽ cũng đúng y. Lúc gặp mấy thằng nhỏ này, cụ chỉ mấy anh em đưa cụ về. Tao đã định trao cho tụi nó, tụi ngụy có đóng giả tụi bay thiệt giỏi, tao cũng nhìn ra. Tin thì tao tin rồi, nhưng tao muốn vô đây gặp tụi bay, xem tụi bay có giao thêm việc gì nữa không. Nhân thể thăm tụi bay luôn." Uống xong hớp nước, cụ nói tiếp: "Thế tao đi hướng này, tụi cảnh sát hỏi tao đi đâu. Tao bảo vô rừng chặt cây đào vườn. Tụi cảnh sát khám khắp người, cũng may tờ giấy tao giấu chỗ kín, tụi nó không sợ tới. Tụi nó dặn tao vô rừng có gặp tụi bay thì về báo với tụi nó. Ha ha." Cụ cười to: "Tụi bay đừng lo, tao có cách nói." Trần Thư thì thầm với Đinh Công. Đinh Công bảo mấy anh em ra đường chặt cây rào vườn cho cụ. Anh em đi ngay, nửa giờ sau đem về hai bó. Trần Thơ nói với cụ: "Ba coi kìa, cây sẵn rồi, ba đừng lo. Tụi con hỏi thêm một số chuyện." Cụ xua tay: "Tao thác ra chuyện chặt cây rào vườn chứ có đào đón gì đâu. Tụi bay bắt anh em làm chi cho mệt." "Nhưng ba về tay không, tụi nó nghi thì sao?" Ngọc Linh tham gia ý kiến: "Hai bó nặng quá, ba gánh không nổi đâu, để con san bớt." Nhưng anh em không để Ngọc Linh làm. Loan cái họ đã làm xong, lại có cả đòn gánh bằng chai hẳn hoi. Không hiểu ai nói mà anh em pháo binh biết được có cụ già ở trên thành ra, cũng bộ chạy tới. Chờ Trần Thơ Ngọc Linh hỏi chuyện xong, một cậu chen vào hỏi: "Ba ơi, ba có cách nào giúp chúng con đo đạc được không?" Nhìn đôi mắt mở to khẩn khoản chờ đón của cậu cán bộ pháo binh, cụ cúi sát xuống anh ta hỏi giọng thân mật ân cần: "Con nói kỹ ba nghe coi, đó là cái gì, coi ba có làm được không?" "Dạ thế này ba." Có cán bộ pháo binh lấy mấy cục đất đặt một chỗ, lấy cái cây đặt theo chiều nam bắc, cậu ta trình bày: "Đây ba, đây là trận địa pháo của địch, đây là đường 13, chúng con ở đây. Chúng con không có cách gì đo được thật đúng chiều dài từ đường 13 vào trận địa pháo. Đo theo cách của chúng con có khi phải bắn mấy phát mới chỉnh trúng trận địa pháo. Ba có cách gì giúp chúng con đo khoảng cách đó không ạ?" Ông cụ nhíu trán suy nghĩ rồi bỗng cụ cười hà hà: "Được, ba đo được. Ba làm thế nào ạ?" "Ba đứng ngang trận địa pháo, rồi ba bước ra phía đường, Do đó tìm cô ấy cắt cỏ, thiếu gì cách giả đò che mắt tụi nó. Bà vừa bước vừa đếm, mỗi găng tay là 20 phân phải không? Bao nhiêu bước thì bấy nhiêu phân, bấy nhiêu mét chứ gì? Cách đó có được không con? Tất cả mọi người ngồi nghe đều vỗ tay hoan hô. Cậu cán bộ pháo binh xứng hơn ai hết, cậu ta càng thăng lam. Cách đó tốt quá bà. Ngoài trận địa pháo ra, nếu ba biết nơi tụi chỉ huy ở, nơi chúng để kho, nơi có cụm quân lớn, ba giúp chúng con nhé. Trần Thơ vội ngăn lại. Ba đợi chúng con bàn kỹ rồi hay làm, con phải bảo vệ an toàn cho ba hoạt động lâu dài chứ. Anh đưa mắt ra hiệu cho cậu cán bộ pháo binh, anh nghĩ tầm. Cậu này vô nguyên tắc quá, phải bảo cho cậu ta rút kinh nghiệm mới được. Rồi anh cho mọi người lùi ra. Thay vậy cụ nói. Con đầy tụi nó làm gì? Tụi nó đang bí, làm được gì có ích cho tụi bay, ba ráng làm. Tụi bay đừng ngại, ba già, thấy tụi bay lớn mạnh, ba mừng lắm. Tụi đây có bắt ba, đánh đập ba cũng không làm được gì. Ba ngồi tù nhiều lần rồi, ba không sợ đâu. Còn muốn giết ba cũng khó chứ đâu phải dễ. Nè, tụi sư 21 núng tợn rồi, từ lính đến quan, hơn 2 tháng không lên nổi tàu ô, tụi nó ngán lắm. Quan thác bệnh không ra trận, lính cắt rừng trốn về Sài Gòn, rồi về luôn miền Tây. Ráng lên nghe mấy đứa. Trần Thơ rất xúc động, anh cảm thấy trong đôi mắt cụ già, anh, Đinh Công, Ngọc Linh và tất cả anh em trở nên trẻ thơ biết bao, và tình cảm của cụ già thật bao la đầm ấm biết bao. Trong lúc ngồi đợi tiếng súng nổ, vừa khéo léo bật lửa hút thuốc lào vặt, anh vừa nghĩ miên man từ chuyện này sang chuyện khác. Cuộc chiến tranh nhân dân này có biết bao nhiêu chuyện, chuyện nào cũng kỳ lạ, chuyện nào cũng sâu sắc. Bỗng nhiên tiếng nổ rất lớn ầm ầm rộ lên phía trước mặt Trần Thơ. Anh chớp nhoáng lên liên tục giữa bầu trời. Trần Thơ đứng dậy, cậu liên lạc leo cây nhanh như một con vượn. Từ trên cao cậu ta sung sướng nói vọng xuống. Nổ rồi thủ trưởng ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 điểm thủ trưởng ạ. Toàn thủ pháo, lựu đạn. Kìa, cháy, bắt đầu cháy rồi. Đúng là cụm xe tăng cháy rồi thủ trưởng ơi. Trần Thơ nhảy lên mô đất. Anh cũng muốn tìm một thân cây cao. Đánh bao nhiêu trận rồi, nhưng vẫn cứ muốn xem mỗi trận đánh diễn ra một cách, mỗi trận đánh có cái hay riêng, cái đẹp riêng. Phía Nam sừng cưa thế nào? Trần Thơ hỏi với lên. Dạ cũng giòn lắm, bọn địch không bắn trả được loạt nào. Sao cậu biết? Dạ biết chứ ạ. À, đạn nhọn từ xung quanh bắn vào chứ không phải từ trong bắn ra. Báo cáo thủ trưởng trong chân thành bắn pháo sáng rồi, kéo còi báo động nữa. Tiếng nổ rộ lên một chập nữa rồi thưa dần thưa dần. Trần Thơ xoa hai tay vào nhau, anh lôi cái điếu lên bật lửa giết hai mồi liền. Anh vừa nhả khói vừa nói giọng ngà ngà say. Xong rồi đấy, chắc tốt, sẵn sàng vẫn liên lạc với anh em. Cậu liên lạc từ trên ngọn cây tụt xuống cũng nhanh như vượn. Nửa giờ sau, Trần Thơ nghe phía trước vang lên tiếng bước chân, có cả tiếng nói thì thầm. Rồi những bóng người lần lượt hiện ra, họ mang rất nặng, vừa đi vừa thở. Trần Thơ bước tới nhận ra Ngọc Linh, anh hỏi ngay. Tốt không cô? Anh chị em về đủ cả chưa? Có hề hấn gì không? Ô anh Mười, anh đi đón tụi em à? Tốt quá trời anh Mười. 5 phút sau anh em gặp ngay anh Vinh, anh Tư. Bên mấy anh cũng gọn lắm, diệt gọn, diệt hết. Tụi em không hề hấn gì đâu. Tụi nó đỡ ngủ, đỡ thức, nhưng tụi em bỏ vô tận nơi cũng không biết. Cô mang gì nặng thế? Toàn mãn lai anh Mười, được 3 ba lô. Phần này tụi em có vốn mình ăn tiếp rồi. Tổ đội của Ngọc Linh lần lượt đi qua, thấy có thêm 3 người đi sau. Trần Thư hỏi. Này Ngọc Linh, cô có 7, sau đây những 10. Ôi chết, Ngọc Linh kêu lên bừng rỡ. Em quên báo cáo anh Mười, tụi em bắt sống được 3 thằng. Tụi nó núp dưới hầm, kiểm soát trận địa em túm được lôi ra. Tụi nó có súng nhưng sợ quá hay sao ấy, nên không thằng nào dám bắn. Tụi em muốn khai thác thêm tình hình. Tốt lắm, Trần Thơ khen. Thôi về đi, giữ tù binh cho chắc, chúng tôi cũng cần đấy. Chú ý cảnh giác pháo bầy lai khê, nghe không cô Linh? Dạ. Vẫn đang rất vui nên tiếng dạo của Ngọc Linh nghe thật êm, thật đẹp. Nghỉ vài hôm rồi ăn mừng tiếp nghe anh Mười. Đánh trận địa pháo cũng không khó lắm đâu, tụi em mừng ăn được. Đánh độc lập được chưa? Dạ, nếu anh Mười giao, nhưng mình ăn hợp tác vui hơn, to hơn, đẹp hơn mình ăn riêng lẻ anh Mười. Thôi được, bàn sau, cô về trước đi, tôi còn chờ anh em bên tôi. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi có mặt. Bóng người thấp, tròn lẳn, chắc chắn của Đinh Công hiện ra. Kế đó những mái đầu đen nhấp nhô nối nhau bước qua trước mặt anh. Đinh Công bước tới cạnh Trần Thư. Báo cáo thủ trưởng, các trận địa pháo cơ bản bị phá hủy 12 khẩu tất cả, còn cụm xe tăng e còn sót. Có hai đồng chí bị thương nhẹ vì mảnh đạn M79, nhưng không phải khiêng, anh em về đủ. Chờ anh em qua hết, Trần Thư mới đi. Đinh Công bước sau Trần Thư, hai cụ liên lạc đi sau cùng. Trần Thư nói: "Về nắm kỹ lại kết quả, nắm cả bên bộ đội địa phương nữa. Nhưng bên đó có thêm một cột riêng, đưa tôi xem, rồi cho liên lạc đem báo cáo về sư đoàn ngay trong đêm." "Đó, thủ trưởng sư đoàn chắc nóng ruột lắm." Chợt nhớ, Trần Thư vừa cười vừa nói với Đinh Công: "Này, cậu phải chuẩn bị lý lẽ đối phó với Ngọc Linh. Cô ta sẽ vặn cậu vì sự e ngại của cậu hồi đầu hôm đấy." Đinh Công cười rúc đích, tiếng cười chảy chung nghịch ngợm như động lại trên từng khóm lá đang hiện rõ dần dưới ánh trăng khuya. Đàm Lê đứng lại trước cửa hầm. Ông không xuống hầm của mình mà sang thẳng hầm tác chiến. Cậu liên lạc đặt bòng, không kịp lau mồ hôi, chạy đi thăm mấy luồng bẫy. Hôm ra đi vội quá không kịp hạ bẫy, cũng không kịp dặn ai ở nhà thăm bẫy. Một tuần rồi bẫy chúng con gì chắc thối hoắc. Đến trước cửa hầm, Đàm Lê đứng lại nhìn xung quanh. Vắng lặng quá, không có vẻ gì là một sở chỉ huy của sư đoàn cả. Ông nhìn đồng hồ, hiểu rằng giờ này cuộc giao ban buổi sáng đã xong, ai đi làm việc đấy. Không khí này phản ánh hai tình hình, hoặc là tình hình các khu vực chiến đấu đang căng thẳng, hoặc là tình hình các khu vực chiến đấu bình thường. Người biểu hiện chính xác hai tình huống đó không ai ngoài trưởng ban tác chiến. Đàm Lê nhìn xuống hầm, trước mắt ông, sau chiếc bàn tre quen thuộc, trưởng ban tác chiến Lê Nhu đang lúc suy nghĩ lúc viết. Mái tóc đẹp rối bù, khuôn mặt giỏi trai gầy đi, càng hiện ra vẻ thông minh, cần mẫn, lại có cái gì sắc sảo linh lợi nữa. Đàm Lê rất thích tác phong làm việc của Lê Nhu, với lối nói gãy gọn, đúng trọng tâm, có chiều sâu khi cần dùng lý luận để chứng minh. Lê Nhu đã điều hành công việc rất tốt. Lê Nhu không giống loại trợ lý anh em thường nói, ăn nói nhí, thập thò ăn chữ ký. Còn gỡ giúp thủ trưởng lúc bí thì Lê Nhu là người làm tốt việc đó. Lê Nhu được học cơ bản, lại ham đọc, say mê tìm tòi, suy nghĩ tranh thủ mọi thời gian xuống cơ sở, nhập cuộc nhanh, hòa mình nhanh, biết gạn lọc, biết phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, cố gắng khái quát trong mức độ nhất định. Những ưu điểm đó của Lê Nhu khẳng định thêm khả năng phát triển trong chức trách hiện nay và trong những bước đi sau này. Đàm Lê có ý định một thời gian nữa đề nghị trên đưa Lê Nhu xuống làm trung đoàn trưởng. Cậu ta cần có thêm vốn và kinh nghiệm chỉ huy, về lâu về dài phải cho cậu ta vào học viện quân sự. Cậu ta có khả năng trở thành những sĩ quan tham mưu của những đơn vị lớn hơn. Nhìn những gì đang biểu hiện trên khuôn mặt dễ thương của trưởng ban tác chiến, Đàm Lê đoán ra phần nào tình hình ở nhà. Ông bước xuống ngầm mỉm cười, bất chước giọng nam bộ: "Viết gì mà mải mê vậy anh hai?" Lê Nhu ngẩng đầu, anh bộ đặt bút đứng nghiêm: "Báo cáo sư trưởng, tôi đang tổng hợp tình hình nửa tháng." Đàm Lê nắm chặt bàn tay Lê Nhu, ông ngồi xuống ghế. Lúc này ông mới rút khăn lau mồ hôi, ông hỏi: "Ở tàu ô thế nào, đoàn vũ có báo cáo gì không?" Lê Nhu ngồi xuống, anh đặt tay lên cuốn sổ, mắt nhìn sư trưởng như dò hỏi, nhưng anh biết mình phải báo cáo điều gì rồi. "Báo cáo sư trưởng, suốt 3 ngày nay cuộc tranh chấp cống ông Tề chuyển sang chốt Mỹ." "Chốt Mỹ?" Đàm Lê hỏi lại, ông nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. "Vâng, bọn lao công đào binh đi tiếp tế cho trung đoàn 32 ở khu vực cống ông Tề bị đại đội 111 và tiểu đoàn 17 phục kích liên tục 3 đêm liền, nên chúng không đủ sức tiến công mạnh. Chúng đang tìm cách đối phó, tìm cách cải thiện tình hình tiếp tế. Chúng chuyển đội hình trung đoàn 31 lên với đông đường 13, liên tục tiến công chốt Mỹ. Chúng hiểu giá trị chiến thuật của chốt Mỹ, chiếm được chốt Mỹ, chúng sẽ tập trung binh hỏa lực tấn công cạnh sườn khu vực cống ông Tề. Anh em vẫn giữ được chứ?" "Vâng, nhưng tổn thất rất nhiều." "Cạnh sườn?" Đàm Lê lẩm nhẩm hai tiếng đó, mắt ông lim dim. Trong chiến đấu, chiến thuật và cả chiến dịch, từ người lính đến người chỉ huy đều rất hiểu giá trị của một khẩu súng máy xuất hiện bên sườn, một mũi tiến công vào sườn, một cánh quân tiến công cạnh sườn. Một nơi hiểm yếu, một khẩu súng máy bắn vào sườn làm thay đổi diễn biến trận đánh. Một mũi tiến công vào sườn làm thay đổi cục diện một khu vực một cánh quân tiến công vào sườn, làm thay đổi thế chiến dịch. Sườn, cái từ tưởng đơn giản đó hoặc đem đến nỗi vui sướng, hoặc tâm đắc, hoặc đem đến sự lo lắng, đến thắt ruột, thắt gan của những người chỉ huy. Đàm Lê hướng suy nghĩ của mình vào chốt Mỹ, ông hình dung ra toàn cảnh khu vực đó. Ông bỗng mở to mắt hỏi Lê Nhu: lực lượng vận động của tiểu đoàn 18 bao nhiêu? Nó có đánh được trận nào không? Báo cáo sư trưởng, tiểu đoàn 18 có hai đại đội đánh vận động, nhưng quân số ít, vũ khí hạn chế, nhất là đạn cuối 82 chỉ xuất kích được 3 lần, đội hình địch dài, đông quân số nên không cắt được. Còn pháo cối có chi viện được cho anh em không? Báo cáo sư trưởng, đã phải đều bớt khẩu 120 ly làm nhiệm vụ pháo kích chân thành về trên này yểm trợ cho trung đoàn 29. Nhưng vấn đề khó khăn vẫn là đạn cối các loại. Chính ủy đã chỉ thị thôi dùng cối pháo kích chân thành dành đạn cho tàu ô. Người nói kho của hậu cần miền cũng hiếm các loại đạn cối, còn đạn hậu phương chưa vào thì chưa đến, ở Lào đang mùa mưa. Đàm Lê thở ra một hơi mạnh, ông nhìn Lê Nhu: đó là việc cụ thể, còn có vấn đề gì khác nữa không? Lê Nhu như chụp được thời cơ, anh nói nhanh: báo cáo sư trưởng, có, vẫn là vấn đề anh Đoàn Vũ nêu lên đợt trước. Anh ấy hỏi, vâng, hỏi và gần như thúc giục sư đoàn có ý kiến dứt khoát. Theo anh Đoàn Vũ, vấn đề ngày càng rõ, càng bức thiết. Đàm Lê gật đầu, ông lẩm bẩm nhưng nhắc lại cho chính mình nghe và hỏi chính mình: vấn đề chiến thuật, hình thức chiến thuật. Đàm Lê bỗng ngồi thẳng người, hình như ông đang gạt được sự lo lắng về việc địch có khả năng đánh lướt sườn và cống ông Tề. Ông hỏi Lê Nhu: đồng chí có suy nghĩ gì về vấn đề đó chưa? Quan điểm đồng chí thế nào? Lê Nhu không đắn đo, vì anh đã suy nghĩ dứt khoát, anh nói ngay: báo cáo sư trưởng, tôi nghĩ từ chốt chặn hay chốt giữ, trong bối cảnh cụ thể và nhiệm vụ đặt ra hiện nay cho khu vực tàu ô không còn đủ nghĩa nữa. Hai từ ấy không ôm hết những vấn đề và yêu cầu chiến thuật đặt ra. Theo tôi, ở khu vực tàu ô chúng ta đang chủ động tiến hành một trận chiến đấu phòng ngự, không thụ động, chờ địch đến, có mình trong công sự đối phó với địch một cách bị động, mà chính cơ sở trận địa phòng ngự gồm hầm hào công sự, thế bố trí binh hỏa lực. Chúng ta chủ động tìm mọi cách tiêu diệt địch để giữ vững khu vực then chốt đó. Có đặt đúng vấn đề như vậy, trong tư tưởng của người chỉ huy trực tiếp, anh ta mới có cơ sở để nghĩ tới một trận địa phòng ngự hoàn chỉnh, có chiều sâu, khu vực này tác động và yểm trợ cho khu vực khác. Anh ta có điều kiện để suy nghĩ toàn diện hơn, có được những biện pháp xử trí tốt hơn. Đối với chiến sĩ và cán bộ cấp dưới cũng dứt khoát tư tưởng hơn, không chân trong chân ngoài, không nghỉ lại, chờ đợi. Còn đối với trên cũng sẽ có phương pháp bảo đảm tốt hơn. Đàm Lê mỉm cười, nụ cười hơi khó hiểu. Ông hỏi vặn: thế cậu không sợ nói đến hai chữ phòng ngự à? Không sợ bị nhận xét là thiếu tư tưởng tích cực tiến công ư? Lê Nhu hơi ngạc nhiên, anh nói một cách thẳng ngãi: theo tôi hiểu, tư tưởng chiến lược của quân đội cách mạng là tư tưởng tiến công. Phải tiến công và có tiến công mới thực hiện đưa mục đích chính tả của cách mạng, mới thay đổi được tương quan lực lượng để dần dần đi tới thực hiện mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến tranh. Nhưng trong chiến đấu cụ thể, trong cái thế tiến công chung của chiến dịch, không loại trừ có những trường hợp, những khu vực, những lực lượng phải phòng ngự. Trường hợp cụ thể này, báo cáo sư trưởng, không sai phạm gì với chiến lược tiến công cả. Theo tôi, không nên lầm lẫn giữa cái chung xuyên suốt và cái riêng cụ thể của từng trường hợp. Huống chi ở tàu ô chúng ta hiểu sâu sắc, không giữ được tàu ô là mất luôn thế tiến công chiến dịch. Suy nghĩ một lát, Lê Nhu nói vẻ mạnh dạn và hăng hái hơn: báo cáo sư trưởng, tôi nghĩ thậm chí cả trong chiến dịch, có khi vì những điều kiện và hoàn cảnh nào đó buộc phải chuyển sang phòng ngự một thời gian để rồi lại tiếp tục tiến công. Tình hình chiến sự ở mặt trận Quảng Trị hiện nay tôi cho là như thế. Lê Nhu nhìn sư trưởng, anh nói tiếp suy nghĩ cuối cùng: báo cáo sư trưởng, điều hơi lạ là có người còn cho rằng trong sách giáo khoa quân sự của ta không nên dùng thuật ngữ phòng ngự, phải bỏ thuật ngữ đó đi. Trong huấn luyện không dạy hình thức chiến thuật đó, trong chiến đấu không được áp dụng hình thức chiến thuật đó. Có lẽ họ đã lầm lẫn quá phải không ạ? Vấn đề này Đàm Lê suy nghĩ rất nhiều. Nó đã dày vò ông, làm ông day dứt khổ sở suốt mấy tháng nay. Nếu như ông hiểu đúng, hiểu sâu nỗi lo và sợ hồi đầu chiến dịch, thì ông không những đã đánh được một trận vận động tiến công then chốt vào lữ dù 1, mà ông còn tổ chức được một trận địa phòng ngự ra trò cho trung đoàn 65 nữa. Nhiều đêm ông tự hỏi, nếu như trung đoàn 65 có được một trận địa phòng ngự chứ không phải chốt chặn tạm thời, thì trung đoàn 65 đã không đến nỗi gian nan và thương vong nhiều đến thế. Ông hiểu sâu, hiểu đúng được là vì ông chưa thấy thật sâu những vấn đề mới, cũng là những yêu cầu và đòi hỏi nảy sinh trong giai đoạn chiến đấu mới. Vấn đề đó giờ đây thật rõ ràng, cụ thể. Giai đoạn này phải giải phóng dân, giải phóng đất. Giải phóng được rồi thì phải giữ, để rồi giải phóng tiếp. Có nhiều cách giữ đất, giữ dân. Trong đó có cách phải phòng ngự để giữ đất, giữ dân. Dân và đất là sự giành giật gây có quyết liệt giữa ta và địch trong giai đoạn chiến lược này. Đấy, ông đã không hiểu biết thật sâu cái mới đó, nên ông đã không mạnh dạn. Bây giờ mọi vấn đề đều đã rõ ràng, ông còn băn khoăn đắn đo gì nữa? Đảm lên gật đầu với Lê Nhu, ông đập nhẹ tay xuống bàn. Lần này ta sẽ giải quyết vấn đề đó, tôi sẽ xuống trung đoàn 29. Lê Nhu không quên nhiệm vụ và chức trách của mình, anh tranh thủ. Báo cáo sư trưởng, tình hình ở Đức Vinh thế nào ạ? À, Đức Vinh. Đàm Lê tựa lưng vào ghế, đôi mắt phơn phớt xanh của ông trở lại lim dim. Ông khoanh tay trước ngực. Lại cài chặt vào nhau rồi, chỉ được mấy chục cây bọc thép là ngon. Được thêm tiểu đoàn 1/15, còn nữa thì dập dạp. Ông mở mắt bỏ tay xuống, nét mặt trở lại linh hoạt sôi nổi. Rõ ràng là có thời cơ đánh tiêu diệt lớn, nhưng lại không có điều kiện mới chết chứ. Điều kiện về phía ta ấy, cậu ạ. Hồi đầu chiến dịch có hai trung đoàn sung sức trong tay thì không biết đánh, bây giờ biết đánh. Muốn đánh thì hai trung đoàn trong tay lại không đủ sức. Cậu biết chúng ta có tất cả bao nhiêu tay súng không? Trung đoàn 65 được 200, trung đoàn 71 được 180, trung đoàn 25 một tiểu đoàn tham gia được 75, tất cả có 450. Không bằng quân số một tiểu đoàn bộ binh theo biên chế, mà địch thì gần 3.000 tên với 40 xe thiết giáp. Anh em đánh được như thế là tốt lắm rồi. Ông lắc đầu. Không có đủ quân số, không thực hiện được ý định chiến thuật. Địch cũng là người, lại là bọn hết sức ngoan cố, chứ không phải rơm rác, muốn càn quét lúc nào, cách nào cũng được. Ông nhô đầu về phía Lê Nhu thì thầm như một lời tâm sự. Có ai hiểu nỗi dằn vặt của người trực tiếp chỉ huy đơn vị ở chiến trường như chúng ta không? Có ai hiểu nổi những gian lao khổ cực mà người lính ở chiến trường đang phải chịu đựng không? Hả? Chúng ta không kể công, không bao giờ kể công. Chúng ta hiểu nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Chúng ta chỉ muốn có sự hiểu biết và thông cảm. Đàm Lê giật mình, hình như những tâm tư ấy thổ lộ lúc này, dù với trưởng ban tác chiến, có lẽ cũng không hợp. Bao nhiêu công việc còn xoay tròn trong óc, màu tâm tư vặt ấy đã tìm được cái hở giữa những vòng quay công việc mà lọt ra ngoài ý muốn của ông. Thôi, đồng chí tiếp tục công việc đi, tôi muốn gặp đoàn Vũ. Báo cáo sư trưởng, đừng rơi tốt. Đàm Lê đứng dậy đến cạnh máy nói, một tay cầm tổ hợp, một tay quay máy. Alo, tôi đây, 25 đây, tôi muốn gặp 50 ngay. Có việc, đúng, có việc cấp. Ông áp chặt tổ hợp vào tay, chắn câu lại. Sao? Đừng rơi đất à? Tại sao? Chưa biết lý do à? Ông đập tay xuống bàn, mặt đỏ lên, ông quát to. Đồng chí trả lời vô trách nhiệm thế à? Ông dung thế à? Đi nối ngay, nối ngay. Báo cáo sư trưởng. Lê Nhu từ sau lưng lên tiếng. Đàm Lê thả tổ hợp xuống bàn, thở dài đánh rượt, hai tay vào đầu, cố kiềm cơn nóng giận. Ông không nhìn Lê Nhu, vừa đi về phía cửa hầm vừa nói. Tôi xuống tầng 29 đây, tối tôi về. Đó. Lê Nhu đứng nghiêm nhìn theo sư trưởng, mỉm cười. Anh đã thực hiện đúng quy ước sư trưởng giao hẹn. Đoàn Vũ vừa từ sở chỉ huy tiểu đoàn 19 về. Anh chỉ mới bỏ mũ, chưa kịp cởi thắt lưng, lau mồ hôi đã thấy sư trưởng Đàm Lê và cậu liên lạc từ trong lùm cây đối diện chui ra. Ông vừa phải mạng nhện bám vào đầu, vừa ngó qua ngó lại. Đoàn Vũ vội chạy tới, anh đứng nghiêm. Báo cáo sư trưởng, tôi ở đây. À, Đàm Lê quay lại cậu liên lạc. Cậu còn lo trạch hướng nữa không nào? Ông quay về phía Đoàn Vũ, bước tới, bắt chặt tay anh, nói như khoe. Đúng y hả anh ba? Anh ba mạnh giỏi không? Những lúc vui, Đàm Lê hay bông đùa, xưng hô thoải mái. Ông hỏi cậu liên lạc. Con treo đâu rồi? Báo cáo tù trưởng đây à? Cậu liên lạc mở bồng, xách con treo bị trói gô ra khỏi bồng. Cậu ta lo lắng. Có lẽ nó chết mất rồi thủ trưởng ạ. Em trói chặt quá. Đàm Lê cúi xuống cười. Cậu không nghe người ta nói nhát như treo à? Nó chết kiếp đi ấy. Này, cậu mang xuống bếp gắn chỗ tay nghe không? Thầy trò mình trông đãi thủ trưởng trung đoàn 29 một bữa nha. Ông nháy mắt với Đoàn Vũ giải thích. Mình vừa ở Đức Vinh về, cậu ta mới được treo định làm thịt, nhưng có việc phải xuống ngay. Này, còn tí cây nào không ạ? Chỗ này phải chạm cốc một chút chứ, ít ra cũng uống mừng thành tích đứng được trên đường 13 hai tháng rưỡi phải không? Hờ, đường 13. Không ngờ sư đoàn ta lại nặng nợ với nó đến mức như thế. Tuệ Liên Lạc đang nấu nước sôi dưới bếp, nghe có thủ trưởng sư đoàn tới, vội chạy lên. Thoáng cái, cậu đã đem khăn mặt và thau nước tới, rồi lại xuống coi gô nước sôi. Đàm Lê vừa rửa mặt vừa hỏi Đoàn Vũ: thế nào, Nguyễn Minh Nghị đánh các anh liên tục à? Thằng cha này xem chừng cái cú tợn phải không? Ông vắt khăn lên dây phơi, bước vào nhà, tay chống nạnh, chân giằng ra, đôi mắt sắc sảo nhìn ngắm không sót chỗ nào. Ông vừa gật đầu vừa cười: cứ xem cung cách ăn nở thế này thì biết quyết tâm của các anh rồi, tôi chưa biết phải làm gì với các anh nữa đây. Ông ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn lên những tấm lá trung quân kèn hết sức đều, thẳng kín, từ màu xanh ngả sang dần màu nâu đậm. Trung quân, không biết ai đã đặt cái tên đấy cho loại lá hình, hình dáng giống như bàn tay tháp bút đặt ngửa. Loại lá chịu mưa chịu nắng rất bền, rất dai, đốt không cháy, để trên đất không mục, mối mọt không sông. Mái nhà lợp lá trung quân đã rất nhẹ, gọn, thanh lại thoáng đãng. Những gì quan sát được ở đây làm nảy ra một nhận xét. Ông nói ngay: này Đoàn Vũ, thế là cậu đã có được một nhiệm vụ dứt khoát, một khu vực dứt khoát, một chỗ đứng chân dứt khoát. Ví như chuyện ăn nở của các cậu, còn mình thì cứ quanh như đèn cù suốt 20 cây số. Tàu Ôm một kiểu, Tân Khai một kiểu, Đức Vinh một kiểu, Trân Thành một kiểu, thật đau đầu nhức óc. Đoàn Vũ vừa rót nước vừa mỉm cười: to trống thì to rồi, ông bà nói đúng phải không anh Tám? To trống thì to rồi, Đàm Lê chậm rãi nhắc từng chữ. Ừ, trống to thì dùi to, nhưng đâu phải cầm dùi để ngắm dùi, đứng trước trống để ngắm trống. Điều quan trọng là có biết cầm cái dùi to hay không, cầm như thế nào và đánh như thế nào cho kêu cho hay. Chiến tranh thật là nghiêm khắc, thật là khó khăn, cuộc chiến đấu thường xuyên nảy sinh những tình huống éo le. Hồi đầu chiến dịch có trong tay 4.000 quân, thằng Lữ dù một chưa tới 2.000, mình lại rút, mình chần chừ do dự để nó tuột đi. Khi tỉnh lại nhận ra thì đã muộn, giày vò bứt đứt mãi. Vừa rồi ở Đức Vinh thời cơ lại đến, Bùng Bảo Dạ phải vận dụng những kinh nghiệm nóng hổi, những kinh nghiệm cay đắng đã thu lượm được, đánh một trận cho ngon, trước nữa trả món nợ hồi đầu chiến dịch, sau nữa thỏa nỗi ấm ức lâu nay. Nhưng đánh xong rồi vẫn thấy tức, nợ trả không đủ, ấm ức vẫn hoàn ấm ức. Tuy địch có 3.000, mình chỉ có 450, chênh lệch quá. Nhưng nếu mình hiểu địch thật sâu, hiểu mình thật kỹ, thì chắc chắn kết quả trận đánh không phải chỉ có như thế. Cậu thấy không, thằng trung đoàn 15 vừa ẩm biển tây lên, lạ nước lạ cái, lại soi mặt vào đúng tấm gương của sư đoàn 21 đang hoang mang dao động. Nếu không tham lam một cách quá đáng, có lẽ sự thèm muốn thực tế, thiếu thông minh, thiếu linh hoạt nên đã phân tán lực lượng. Nếu như mình biết sử dụng trung đoàn 25 thiếu, chặn trung đoàn 33, kìm chân, bao vây chúng bên phía đông đường 73, tập trung trung đoàn 65, trung đoàn 71 bên phía tây, đánh thẳng vào trung đoàn 15, thì cậu thấy sao hả Đoàn Vũ? Đàn Lê ngồi thẳng người lại, đôi mắt sắc mở to, ánh lên niềm tin mạnh mẽ. Dứt khoát với 380 tay súng lão luyện của cả hai trung đoàn họp lại, cậu biết rồi đó, quân số ít nên tỷ lệ súng trường cũng rất ít. Toàn hỏa lực mạnh, bộ đội đang áo ước đánh vận động, kinh nghiệm phong phú, quyết tâm có thừa, làm sao lại không xóa sổ được thằng 15? Xóa sổ tốt, xóa sổ sạch ấy chứ. Và nếu như tiêu diệt được thằng ấy thì mặt trận Đức Vinh đâu phải như hiện nay. Đàm Lê đét mạnh vào đùi mình như chút mọi mối hận xuống đó. Vậy là thế nào hả cậu? Đàm Lê hất hàm hỏi Đoàn Vũ, nhưng ông đã tự trả lời vẻ chua xót. Thế là lúc có lực lượng đông sung sức thì phân tán, lúc lực lượng mỏng ít lại không biết tập trung. Theo cậu thì vì cái gì, nguyên nhân ở đâu, tại sao lại như thế? Mình cứ tự hỏi bao giờ đánh được một trận thật hay, thật bối ý, bao giờ mình sẽ khôn hẳn lên. Mình không phải là thằng nhút nhát, lời biếng, thiếu quyết tâm, không phải là một cán bộ lần đầu chỉ huy chiến đấu. Vậy mà tại sao hả? Tại sao? Làm Lê thở rộn lên sau những câu hỏi dồn dập, mặt ông đỏ đần. Ông đứng lại giữa nhà, thở dài, gật đầu vẻ tâm đắc. Ông hạ giọng: Đoàn Vũ à, người ta nói con cá to nhất là con cá chưa bắt được, con thú lớn nhất là con thú chưa bắn được. với anh em mình thì trận đánh hay nhất là trận đánh chưa đánh, đúng như thế. Nhưng chừng nào chúng ta chưa trả lời đúng những tại sao trên đây, thì chúng ta vẫn chưa khôn lên được, chưa vượt lên được, chưa đánh được những trận đánh lý tưởng. Như vậy là có dùi, có trống, nhưng không biết đánh mà đánh lại không kêu, phải không? Một trong những cái bí ẩn của chiến tranh và những thử thách trong chiến đấu là ở chỗ đó. Đàm Lê bỗng chỉ vào bụng mình, bất giác cười to. Cái bầu tâm sự như người ta thường nói, mình mới rót cho Lê Nhu vài chén, bây giờ rót cho cậu dăm chén. Ông vô vỗ vào bụng tiếp tục cười, còn khá khá đấy cậu ơi. Suy nghĩ của ông chợt nhảy qua một ý khác. Nhưng mà này, cậu nhớ cho, thời cơ trong đánh vận động qua rất nhanh, mỗi thời cơ xuất hiện một kiểu. Còn ở đây, cái tàu ô này đang chứa đựng, đang hình thành tất cả những gì chúng ta vừa trao đổi. Ông lại cười sờ lời, bông đùa pha chút tinh nghịch chảy chung. Vậy cho nên anh ba đừng lo, đừng buồn như tôi nghe hơn. Chỉ mong anh ba mạnh giỏi và biết cách mần ăn thôi à. Vừa lúc đó Nguyên Tinh đi tới, từ ngoài xa anh đã lên tiếng, giọng kéo dài vẻ phấn khởi. Bà có sư trưởng, đồng chí nói chuyện gì vui quá, cho tôi nghe với. À, chào chính ủy, chào nhà lý luận. Tôi bao hoa cho thoải mái chút tôi. Thế nào, nhà lý luận phát hiện được vấn đề gì đặc sắc không? Đã viết được bài báo nào hay chưa? Thật ở đúng môi trường, đến đúng đối tượng nhé. Ông siết chặt tay Nguyễn Tính rồi ngồi xuống. Đôi môi Nguyễn Tính hơi dầu đa, cặp mắt nháy, nửa muốn lim dim, nửa không, giống có vẻ vừa đúng điệu vừa trách móc, cái giọng khá nhuần nhuyễn vốn có của anh. Báo cáo sư trưởng, chúng tôi đang bí ạ. Đàm Lê ưa thực tế, tất nhiên ông vẫn coi trọng lý luận, nhưng không phải thứ lý luận quá sách vở, quá cao siêu. Ông thích lý luận sáng sủa, gọn gàng, sinh động, thứ lý luận rút ra chính trong thực tế và từ thực tế diễn ra. Ông thích làm nhiều hơn nói, nói được phải làm được. Ông cũng không thích những con người kiểu cách quá, điều bộ quá, trong nói năng thường đi quá xa, vòng vèo, nhấn quá mạnh vấn đề này hoặc vấn đề kia theo cảm tính, như người ta nói hay lên gân. Ông chưa kết luận Nguyên Tính là con người như thế nào, nhưng theo ông, con người Nguyên Tính có một điều gần như thế. Bởi vậy mỗi lần tiếp xúc với Nguyên Tính, ông rất thẳng thắn, thứ thẳng thắn có pha chút châm biếm chỉ trích. Đàm Lê nhắm mắt nhìn Nguyên Tính. Một nhà lý luận như anh cũng bí ư? Lý luận chỉ đường cho hành động kia mà. Báo cáo sư trưởng, những điều tôi biết, tôi suy nghĩ, tôi được đọc chắc chắn là chưa đủ và chưa sâu. Nhưng đem những điều hiểu biết đó đối chiếu với cuộc chiến đấu ở đây có vẻ như không hợp lắm. Vì vậy nên tôi rất lúng túng trong vận dụng và thực tế, trong xử trí các tình huống là... Đàm Lê ngắt lời. Hãy nói cụ thể đi, ví dụ như việc gì? Báo cáo sư trưởng, đó là vấn đề chốt chặn và vận động. Nguyên Tinh liếc nhìn Đoàn Vũ, anh thấy Đoàn Vũ đang hút thuốc, vẻ mặt thanh thản, mắt lim dim, tay khoanh trước ngực. Nguyên Tinh quay sang Đàm Lê nói tiếp. Tôi không tán thành quan điểm và chủ trương lấy chốt chặn làm chính, vì lẽ chốt chặn xét đến cùng vẫn là phòng ngự, đã phòng ngự là cố thủ, trái với nguyên tắc, trái với tư tưởng quân sự của Đảng. Đàm Lê gật đầu. Tôi chưa tranh luận với anh những vấn đề cụ thể về chiến thuật, trên đó ta bàn sau. Cứ cho anh đọc chưa nhiều, hiểu chưa sâu như lời anh nói. Nhưng tôi hỏi anh, giữa sự hiểu biết chưa sâu như lời anh nói, giữa hiểu biết sẵn có của anh và những thực tế sinh động, phong phú, đa dạng đang diễn ra trước mắt anh chọn cái nào? Anh căn cứ vào những diễn mới mẻ, phức tạp, gay go đang có, vận dụng những nguyên tắc anh nắm được, sáng tạo ra kỹ thuật, chiến thuật và phương pháp mới, hay anh buộc thực tế phải diễn ra theo sách vở, diễn ra theo những khái niệm và những suy nghĩ chủ quan của anh? Hay anh chỉ làm mỗi việc là so sánh đối chiếu? Đàm Lê hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo nhìn Nguyễn Tính, vừa thách thức vừa có vẻ như châm biếm. Ông mỉm cười. Nguyễn Tính chợt thấy lúng túng, anh nhìn cái nhìn của Đàm Lê, mặt anh hơi đỏ lên, nhưng anh vội chân tĩnh, anh nghĩ rất nhanh. Anh chấp nhận những thách thức của Đàm Lê, anh dựa vào những khuôn mẫu, anh quyết định đưa Đàm Lê vào trong các khuôn mẫu đó. Tranh luận phải dựa vào nguyên tắc, nắm chắc nguyên tắc, anh nói dứt khoát. Báo cáo sư trưởng, những vấn đề ấy thuộc về lĩnh vực nguyên tắc, thuộc phạm chủ tư tưởng, vận dụng đúng hay sai là biểu hiện có tính đảng hay không có tính đảng. Nghe Nguyên Tính nói như vậy, Đàm Lê không cười nữa, ông bước vào cuộc tranh luận. Nguyên tắc? Đàm Lê nhìn chăm chăm vào Nguyên Tính. Anh biết hồi đầu chiến dịch chúng tôi nhận được lệnh thế nào không? Phải chốt cứng, chặn đứng, không cho một tên, một xe lên hoặc xuống. Đó cũng là nguyên tắc chứ gì. Chúng tôi đã để cho cái nguyên tắc ấy buộc chặt lấy đầu óc mình, chặt đến mức không dám nhúc nhích cựa quậy. Kết quả như thế nào? Thường vụ đảng ủy và thủ trưởng sư đoàn đã tự phê bình, anh cũng được phổ biến rồi đây. Khi tỉnh ra, khi khôn hơn một chút, chúng tôi mới hiểu nguyên tắc hoàn toàn không phải là một cái đai sắt trói buộc mình. Nó là khuôn mẫu, là chỗ dựa. Nó có tính nghiêm khắc, có sự bắt buộc, nhưng nó có chỗ dựa cho mình tìm tòi suy nghĩ, thậm chí nó khuyến khích mình sáng tạo. Sáng tạo có cơ sở thành công chứ không thể phiêu lưu mạo hiểm. Đấy, chúng tôi hiểu nguyên tắc là như vậy. Còn vấn đề tư tưởng quân sự, Đàm Lê ngồi thẳng người. Đó là một phạm trù nên có những nội dung lớn. Cứ như anh vừa nói, nếu tôi không nhầm, anh đã dùng tư tưởng quân sự của Đảng như một cái mũ chụp lên đầu những ai anh cho là làm sai tư tưởng quân sự của Đảng. Tôi có cảm tưởng như anh kết tội họ. Có đúng thế không? Và anh là những người nắm vững nhất vấn đề hệ trọng đó, hả? Đàm Lê nghiêng đầu về phía Nguyễn Tính. Này, cái đồ đáng buồn cho chúng ta, cả tôi cả anh, là chúng ta chỉ mới hiểu tư tưởng quân sự của Đảng một cách giản đơn nông cạn. Dù là chúng ta đã bạc đóc và đã mười mấy năm đánh giặc, điều đó hơi lạ đấy anh Tính à. Sau trận đánh Lữ Dù một không thành công, tiếp theo là cuộc phản kích liên tục dữ dội của sư đoàn 21, trung đoàn 65 ta đã chịu những tổn thất, nếu tổn thất nặng. Nếu chúng tôi nắm chắc và hiểu sâu lõi cốt tư tưởng quân sự của Đảng, chúng tôi đã mạnh dạn và kiên trì, nếu cần thì tranh luận, để thiết lập một trận địa phòng ngự gồm 3 tuyến. Tuyến thứ nhất ở Ngọc Lầu, tuyến thứ hai ở ngã ba Xóm Ruộng, cống Ông Tề, chốt Mỹ, một tuyến thứ ba, tuyến cơ bản ở khu vực Tàu Ô. Anh nhớ cho, phòng ngự hẳn hoi chứ không phải chốt chặn, thì sao hả? Đàm Lê lắc đầu. Thì trung đoàn 65 nhất định không tổn thất đến mức đó. Các anh không phải bỏ bầu lòng lên Tàu Ô, thế trận chung không đến nỗi gay go như bây giờ. Chúng tôi cũng sợ tiếng phòng ngự như sợ lửa. Đàm Lê thở dài. Sau sự thể khổ tâm và đáng buồn đó, tôi tự hỏi vì sao lại như thế. Đã nhiều đêm dằn vặt, tôi đã tìm ra hai nguyên nhân chính. Một là bản lĩnh chiến đấu còn non kém, tri thức quân sự còn thô thiển nghèo nàn. Hai lý do này có mối quan hệ qua lại với nhau. Hai là sợ cây mũ mà anh vừa giơ lên đó, anh Tính à, bị chụp cây mũ ấy lên đầu thì khốn to rồi. Còn chuyện Tính Đảng, tôi cũng đang nghiền ngẫm nát óc, anh biết không? Nhiều lần tôi đánh vần thành tiếng như thế này. Tờ anh Tinh, sắc Tính, đờ anh đang ngồi Đảng. Tính Đảng, Tính Đảng là gì? Nó biểu hiện như thế nào ở người chỉ huy? Tôi lần tìm, tìm mãi cuối cùng tôi hiểu như thế này. Người chỉ huy có tính đảng cao là người hiểu biết chiến tranh toàn diện sâu sắc, là người biết cách đánh thắng địch, biết cách giảm đến mức thấp nhất xương máu của chiến sĩ. Tôi hiểu như thế, còn anh hiểu những vấn đề ấy như thế nào? Nói cho tôi nghe với nhà lý luận. Đến đây thì mặt Nguyễn Tính đỏ bừng lên, anh bứt rứt cựa quậy rồi ngồi thừ người ra. Trong lúc ở sở chỉ huy trung đoàn, Nguyễn Tính và Đàm Lê trao đổi ý kiến với nhau, thì ở dưới đại đội 111, tư lệnh Hoàng Việt đang đi xem hậu cứu của đại đội. Sau khi làm việc với thủ trưởng sư đoàn 290 ở gần An Lộc, ông ghé qua Đức Bình, rồi về sở chỉ huy đã được chuyển xuống địa điểm mới. Họp đảng ủy mặt trận xong, ông xuống ngay sở chỉ huy sư đoàn 267. Biết Đàm Lê đã đi trung đoàn 29, ông theo luôn. Trên đường đi, ông có ý định ghé thăm một tiểu đoàn hay một đại đội bộ binh. Việc ông vào đúng đại đội 111 chỉ là tình cờ. Ông đến trong lúc hậu cứ đại đội hết sức vắng vẻ, hòa đồng chí gác. Ông biết anh em đang đi làm việc. Ông đi xem hầm hố, nhà cửa, đứng ngắm những tờ báo tường, nhà câu lạc bộ, bàn cát khu vực đại đội chiến đấu. Ông nhầm tính số hầm, đo chiều dày nắp hầm, bước trên những đoạn chiến hào đứt quãng của vụ chiến đấu, ra tận hố tiêu, hố tiểu rồi đi vòng xuống bếp. Cô đang sằng gạo chuẩn bị nấu cơm chiều thì tư lệnh Hoàng Việt bước vào. Chào đồng chí anh nuôi. Cô ngẩng đầu nhìn thấy người cán bộ già, theo sau có chiến sĩ bảo vệ và hai người cán bộ khác. Cứ nhìn qua, cô đoán đây là ông cán bộ to, nhưng không biết là ai, cô lắp bắp. Báo cáo thủ trưởng, mời thủ trưởng lên nhà đại đội, ở đây là nhà bếp ạ. Bộ tư lệnh Hoàng Việt xua xua tay, tìm một chỗ ngồi, ông cười. Anh em đi công tác hết rồi, lúc này chắc đồng chí là người chỉ huy cao nhất ở đây chứ gì. Tôi ngồi đây được rồi. Ông nhìn cô, thấy cô còn lúng túng, ông giải thích. Trên đường xuống làm việc với trung đoàn, tôi ghé thăm anh em, thăm đồng chí. Có chuyện gì hay, đồng chí kể cho tôi nghe với. Dạ. Cô đã bình tĩnh trở lại. Cô anh cô xuống hút gạo vào sàng. Vừa rồi lưng cuống quá, cô làm đổ gạo, công việc quen thuộc làm cho cô tự nhiên hơn. Dạ, báo cáo tổ trưởng, không có việc gì hay, tất cả mọi công việc đều bình thường. Hoàng Việt lắc đầu, ông vẫn giữ nụ cười đôn hậu. Tôi chưa biết ở ngoài trần địa thế nào, chứ mới xem qua nơi ăn trốn ở của các đồng chí, tôi thấy khối chuyện hay rồi. Ông chỉ vào mớ gạo côi vừa sàng xong. Việc đồng chí sàng gạo cũng hay đấy, thóc nhiều lắm mà. Báo cáo thủ trưởng, nhiều thóc để thấy nấu lên đưa ra trận địa, ban đêm anh em không nhìn thấy thóc, ăn vào hại dạ dày lắm ạ. Thế mà đồng chí còn cho không hay, còn kia nữa. Ông chỉ các loại thức ăn cô đã chuẩn bị. Cá này, măng này, giá đậu này, rau tươi này, anh nuôi có mấy người, làm sao các đồng chí xoay sở được giỏi thế? Cô nhìn theo tay tư lệnh Hoàng Việt, nét mặt hết sức thật thà, cô mỉm cười. Báo cáo thủ trưởng, ở quanh đây có suối, nơi sâu thả câu cắm, một đêm ra thăm vài lần, còn thì tát, đắp từng đoạn tát dần, một tuần vài lần, măng ở đây cũng sẵn, còn đậu hậu cần trung đoàn cấp phát, không có chuyện gì hay đâu ạ. Anh em ăn uống mức này tốt lắm, được bao lâu rồi? Báo cáo thủ trưởng, được hơn một tháng rồi, từ ngày trung đoàn nói chốt chặn lâu dài, chốt chặn cho đến khi thắng lợi hoàn toàn trên mặt trận đường 13. Tư lệnh Hoàng Việt muốn đi sâu hơn nữa, ông hỏi: Trung đoàn có gợi ý gì cho các đồng chí không? Báo cáo thủ trưởng, trung đoàn có đề ra phải cải thiện ăn ở để đảm bảo sức khỏe cho anh em, còn cụ thể thì do anh em sáng kiến ra. Hoàng Việt gật đầu, vẻ bằng lòng, sực nhớ ông tiếp tục thăm dò. Thế đồng chí bảo ở đâu có nhiều chuyện hay? Cô ngước mắt nhìn tư lệnh Hoàng Việt, hiểu ra ý thủ trưởng muốn biết, cô nói như khoe. Báo cáo thủ trưởng, ở ngoài trận địa ác liệt, căng thẳng nhưng anh em vẫn cải thiện được. Đêm nào không tập kích thì đi phục kích. Đạn M79, lựu đạn mã lai, mìn mo, gạo sấy, thịt hộp có đều đều. Rau tươi kia là để anh em nấu với thịt hộp, ăn khô khó nuốt lắm thủ trưởng ạ. Muốn đánh lâu dài thì phải có sức khỏe, phải ăn hết cơm. Anh em bảo không ai thương mình bằng cơm thương. Cơm thương? Hoàng Việt cười to. Đúng đấy đồng chí ạ. Nhưng anh em có lo nhiều không? Anh em có đề nghị gì không? Đêm nào đồng chí cũng mang cơm ra cho anh em, cho đồng chí biết chứ. Đôi mắt cô chớp liền mấy cái, vầng trán hơi cau lại. Cô ngồi im, cô nhớ những gì cô nghe, cô biết, cô nhớ ra, rồi cô nói nhanh, sợ quên mất. Báo cáo thủ trưởng, anh em có lo, đánh lâu quân số hao hụt, đội hình phải thu hẹp lại. Mình thu hẹp thì địch có dịp lẫn ra. Anh em cũng cố phàn nàn là đạn cầu vòng ít quá. Anh em nói, khi địch phản kích tập trung đông, có đạn cối giọt vào đội hình ngon lắm, hạn chế sức phản kích. Khi địch phản kích không được, cũng dồn cục lại thả mấy trái cối xuống đó thì ăn to. Báo cáo thủ trưởng, ở ngoài đó không có loại súng nào bắn tới những chỗ đó, anh em tiếc. Hoàng Việt gật đầu, ông định rút bút mở sổ ghi ý kiến cô vừa nói, nhưng nghĩ sao lại thôi, ông buộc mình phải nhớ. Ông nhìn đồng hồ lưỡng lự một chút rồi đứng dậy. Ông bước tới đặt tay lên vai cô, lúc này cũng đã đứng lên. Cảm ơn đồng chí. Đồng chí kể cho tôi nghe những chuyện hay lắm, tốt lắm. Đồng chí cho tôi gửi lời thăm tất cả anh em trong đại đội, bảo anh em đoàn kết quyết tâm chiến đấu cho tốt, giữ cho vững. Những lo lắng băn khoăn của anh em cấp trên đã biết, sẽ có cách bảo đảm cho anh em chiến đấu. À, đồng chí tên gì, quê ở đâu? Báo cáo thủ trưởng, cô đứng nghiêm. Tôi tên Trần Văn Côi, quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Bao nhiêu tuổi, đi bộ đội năm nào, có vợ con chưa? Dạ, tôi 31 tuổi, đi bộ đội năm 66, có một cháu trai. Hoàng Việt định hỏi thêm, nhưng thôi không hỏi, hỏi thì không biết bao giờ mới dứt ra được. Mỗi người lính có biết bao nhiêu chuyện, ông nhấn mạnh bàn tay lên vai cô. Tôi phải đi đây, không ở lâu nói chuyện với các đồng chí được. Cố gắng nuôi anh em cho tốt đồng chí cô nhé, chúc đồng chí khỏe mạnh. Đó, cô lung túng đáp một tiếng, đứng gần ra nhìn theo thủ trưởng. Chợt nhớ cô chạy theo nắm lấy đồng chí chiến sĩ bảo vệ. Ai đây cậu? Đồng chí Hoàng Việt, tư lệnh mặt trận đấy. Cô dậm chân. Chết cha tôi rồi, vậy mà mình không biết, không có nước mời tư lệnh uống, để tư lệnh ngồi nói chuyện trong bếp, trả lời không đúng điều lệnh. Này, cậu báo cáo với tư lệnh, Trần Văn Côi, tổ trưởng nuôi quân đại đội 111 xin nhận khuyết điểm với tư lệnh, xin hứa làm tròn nhiệm vụ. Cậu nhớ thay mặt mình báo cáo giúp, nghe không? Cậu chiến sĩ bảo vệ gật đầu lia lịa, gỡ tay cô ra, chạy theo đoàn cán bộ. Nhưng cô vẫn còn dặn với: Nhớ báo cáo giúp, nghe không? Tư lệnh Hoàng Việt đến sở chỉ huy trung đoàn 29 đúng vào lúc Đàm Lê, Nguyễn Tính, Đoàn Vũ ngồi quanh bàn cát. Chưa vào tới nơi, Hoàng Việt đang vui vẻ lên tiếng. Đang đánh giặc mồm đấy à, cho tôi tham gia với. Tất cả mọi người đứng dậy, quay lại và đứng nghiêm. Đàm Lê bước lên trước. Báo cáo đồng chí tư lệnh mặt trận, chúng tôi đang thảo luận kế hoạch chiến đấu. Hoàng Việt nói với Đàm Lê. Tôi xuống sư đoàn, định làm việc xong rủ đồng chí cùng đi. Tại sao đồng chí nhanh chân hơn xuống trước? Nào, tiếp tục đi. Hoàng Việt ngồi xuống chiếc ghế bằng tre. Mọi người ngồi vào chỗ cũ, nhìn bàn cát im lặng. Sự xuất hiện đột ngột của tư lệnh Hoàng Việt làm mọi người vui mừng, phấn khởi. Nhưng ai cũng lung túng, không biết nên tiếp tục thảo luận như thế nào, bằng chuyện gì trước, để không mất thì giờ và để tư lệnh nắm được những vấn đề chủ yếu nhất. Thấy mọi người mất vẻ tự nhiên, Hoàng Việt hỏi. Các đồng chí đang thảo luận về vấn đề gì? Đàm Lê nhìn tư lệnh. Báo cáo đồng chí tư lệnh, chúng tôi đang thảo luận vấn đề hình thức và tư tưởng chiến thuật. Hay đấy, ai đang có ý kiến, tôi muốn nghe lại vấn đề đó, để chủ nhà nói trước. Đoàn Vũ phát biểu xem nào. Đàm Lê đưa cái cây chỉ bàn cát cho Đoàn Vũ, rồi vòng tay ôm lấy đầu gối. Đoàn Vũ nhìn bàn cát, anh bắt đầu trình bày những nét cố động về địch, về ta, về so sánh lực lượng, về ý định và các phương pháp địch đã tiến hành, về thế bố trí của ta, phương pháp đã vận dụng. Anh nhấn mạnh những đặc thù của địa hình, nhấn mạnh nhiệm vụ trên giao, khả năng của trung đoàn. Cuối cùng anh kết luận. Và các đồng chí tư lệnh, chúng tôi đang trao đổi vấn đề, phải chăng ngờ tàu ô chúng ta đang tiến hành một trận chiến đấu phòng ngự, đang vận dụng tư tưởng và phương pháp chiến thuật phòng ngự. Nếu đúng như vậy thì mọi công tác bảo đảm vật chất phải làm đúng như yêu cầu của hình thức chiến thuật đó đặt ra. Hoàng Việt lắng nghe, ông thấy đây là vấn đề lý thú, vấn đề khá sâu sắc, ông gợi ý. Cứ cho là một trận chiến đấu phòng ngự đi, thì sao? Ông đưa mắt hỏi Đoàn Vũ. Đoàn Vũ nhìn nhanh tư lệnh, anh cảm thấy tư lệnh đang nhìn thấy cái nút. Tay anh cũng đã sờ vào đúng cái nút đó. Anh lựa câu nói giống như một câu hỏi để tư lệnh tập trung hẳn vào vấn đề đó. Báo cáo đồng chí tư lệnh, như vậy có phạm vào nguyên tắc? Hoàng Việt hỏi ngay. Nguyên tắc gì? Báo cáo đồng chí tư lệnh, có ý kiến nêu lên là trong quân đội ta không có hình thức chiến thuật phòng ngự mà không vận dụng hình thức chiến thuật đó trong chiến đấu. Hoàng Việt nhíu trán, ông hỏi lại. Hình thức hay tư tưởng? Báo cáo cả hai. Hoàng Việt giơ ngón tay lên, giọng chậm rãi, rõ ràng. Tư tưởng phòng ngự thì không có, tuyệt đối không có, không được phép có. Vì sao? Vì nếu có tư tưởng phòng ngự thì kết cục cuối cùng chỉ là con số 0, không hơn không kém. Nhưng trong chiến đấu cụ thể, theo tôi, có những nơi, những lúc phải sử dụng chiến thuật phòng ngự. Đừng lầm lẫn giữa hình thức chiến thuật và tư tưởng chiến thuật. Đừng lầm lẫn giữa tư tưởng chiến lược, chiến dịch, chiến thuật và chiến đấu cụ thể. Chúng ta chiến đấu phòng ngự, những việc các đồng chí đã làm, đang làm ở tàu ô không chứng minh được vấn đề đó sao? Các đồng chí nói về nguyên tắc, sợ phạm nguyên tắc. Nhưng có một nguyên tắc cuối cùng là phải hoàn thành nhiệm vụ. Đó là nguyên tắc cao nhất đặt ra cho những người chỉ huy. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, người chỉ huy trước hết phải xuất phát từ thực tế gay gắt của cuộc chiến đấu, từ so sánh lực lượng, từ cái lõi của mệnh lệnh trên giao, để sáng tạo ra cách đánh, có quyền vận dụng tất cả mọi hình thức chiến thuật để cuối cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong chiến đấu, nếu cứ máy móc, cứng nhắc, kinh nghiệm chủ nghĩa thì... Ông lắc đầu, không thành công đâu. Hoàng Việt nhìn hết người này sang người khác, ông bỗng hỏi. Nhưng này, cái gì đã làm các đồng chí băn khoăn lo lắng thế? À, ông cười. Tôi hiểu rồi, các đồng chí sợ phạm nguyên tắc. Sợ phạm nguyên tắc nhưng lại quên mất nguyên tắc cao nhất. Nguyên tắc cuối cùng là phải hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí phải bằng việc làm và kết quả cụ thể, bằng kết quả cuối cùng để chứng minh chứ. Địch không ngồi yên cho các đồng chí bàn cái xong mới đánh, đúng không? Phải hành động, phải tổ chức, tổ chức. Những vấn đề trên thì thế thôi, đừng bận tâm nhiều quá. Ta bàn vào cụ thể đi, các đồng chí định làm ăn ra sao nào? Vấn đề đã rõ, Đoàn Vũ là người phấn khởi nhất. Tư lệnh đã giúp anh chút bỏ hết mọi băn khoăn, suy nghĩ. Anh nhìn bàn cát trình bày tiếp những suy nghĩ của mình. Báo cáo đồng chí tư lệnh, với tương quan lực lượng hiện nay và cả sắp tới, tôi cho một thời gian nữa, chúng ta buộc phải bỏ chút Mỹ, chúng ông tề lùi về khu vực cố thủ cuối cùng ở Nam Cầu Tàu Ô. Hiện nay mỗi tiểu đoàn đang cố gắng duy trì 1-2 đại đội đánh vận động. Nhưng một thời gian nữa, lực lượng vận động cũng sẽ giảm bớt, có thể không còn khả năng đánh vận động nữa. Các tiểu đoàn sẽ làm nhiệm vụ chốt, giữ đất là chủ yếu. Lúc đó thay cho vận động sẽ là những trận tập kích, đại đội đặc công sẽ là đơn vị chủ yếu tập kích phía sau đội hình của địch. Đàm Lê ngắt lời Đoàn Vũ. Bỏ khi thật bắt đắc dĩ, bỏ từ từ và bỏ có chuẩn bị. Đồng chí nhớ cho, bọn địch rất mong ta bỏ đất, bỏ tới đâu chúng lấn tới đó. Vâng, Đoàn Vũ vẫn bình tĩnh trình bày. Bà có thủ trưởng, chúng tôi sẽ bỏ theo cách đó và bỏ khi phải buộc lòng. Nhưng chúng tôi chỉ bỏ chốt Mỹ và cống ông Tề, nghĩa là chính diện trận địa phòng ngự. Còn lại cạnh sườn thì chúng tôi sẽ không nhường cho địch một thước nào, mà có điều kiện thì phải lấn ra. Hoàng Việt bỗng đứng dậy. Ông thấy Đoàn Vũ đã đề cập đến một vấn đề khá quan trọng. Ông đưa tay khuyến khích và hỏi rất gọn. Vì sao? Báo cáo đồng chí tư lệnh. Đoàn Vũ chỉ vào bàn cát. Do cấu tạo tự nhiên của địa hình nên chính diện tiến công của địch rất hẹp. Sau chốt Mỹ là bãi rừng, bên phải cống ông Tề, từ phía ta nhìn tới là bãi đất hơi nghiêng. Với những điều kiện đó, địch không thể nào triển khai hết sức mạnh được, buộc phải tiến công theo trục đường và hai bên mép đường, sâu vào 50 mét. Đội hình địch nhất định phải kéo dài, cả hai cạnh sườn buộc phải phơi ra. Tiểu đoàn 17 và tiểu đoàn 18 của ta phải ép mạnh thường xuyên vào hai cạnh sườn đó, ghim đội hình địch lại, không cho chúng tự do, thoải mái trườn lên tàu ô. Hoàng Việt gật đầu, ông nhìn Đàm Lê. Ý kiến đồng chí thế nào? Đàm Lê nói ngay. Báo cáo tư lệnh, đồng chí Đoàn Vũ nói rất có lý, rất đúng. Đồng chí Nguyễn Tính, ý kiến các đồng chí thế nào? Cả trước khi tư lệnh Hoàng Việt đến và cho tới lúc này, Nguyễn Tính chỉ ngồi nghe. Anh thấy rõ một cái gì đó từ anh ràng buộc anh đã đổ vỡ trước lý lẽ mọi người đã đề cập. Sự ràng buộc từ anh ngoắc vào mình đó là cái gì, hình thù nó ra sao và ở đâu ra thì anh chưa có điều kiện suy nghĩ, tìm kiếm. Anh thấy không còn lý lẽ nào bác bỏ được cả. Nhưng khi nghe Đoàn Vũ trình bày, anh vừa ngạc nhiên vừa thấy khó chịu. Đoàn Vũ nghĩ nhưng đã không nói với anh, chưa nói với anh mà đã nói với các thủ trưởng. Nguyễn Tính cảm thấy như mình đã bị gạt ra ngoài, mặt anh đỏ lên, anh buột ra. Báo cáo thủ trưởng, đó là ý kiến của đồng chí Đoàn Vũ. Thường vụ đảng ủy trong đoàn chưa thảo luận, chưa có ý kiến. Đàm Lê vội quay lại nhìn Nguyễn Tính. Ông ngạc nhiên, đôi mắt phơn phớt xanh của ông phát ra những suy nghĩ. Anh tự ái, anh ta lại đem nguyên tắc ra. Phải chăng anh ta không muốn cùng chịu trách nhiệm với Đoàn Vũ trong trận thử thách này? Đàm Lê cau mặt khó chịu. Ông hỏi Nguyễn Tính. Đồng chí nói như vậy nghĩa là thế nào? Đồng chí không đồng ý với ý kiến Đoàn Vũ hay đồng chí không muốn chịu trách nhiệm với ý kiến đó? Báo cáo đồng chí sư đoàn trưởng, tôi muốn nói về nguyên tắc. Đàm Lê cười. Lại nguyên tắc? Ông vô cả người ra phía trước, giọng ông to dần. Nguyên tắc là gì nào? Nguyên tắc chưa họp thường vụ à? Sao đồng chí cứng nhắc máy móc đến mức đó nhỉ? Đồng chí quên rằng cấp trên giao cho trung đoàn trưởng Đoàn Vũ phải cùng với đảng ủy, ban chỉ huy cùng với cả trung đoàn giữ cho được khu vực tàu ô là trung đoàn trưởng. Anh phải nghĩ tới tất cả mọi chuyện, phải nghĩ tới từng tình huống, từng diễn biến, nghĩ cả tới những trường hợp gay go nhất. Đó không những là quyền hạn mà còn là trách nhiệm chính trị của anh ta. Anh ta chưa trình bày với đảng ủy thì anh ta sẽ trình bày. Đó là nói cho biết lý, chứ tôi không tin Đoàn Vũ mắc khuyết điểm đó. Thì đồng chí, với tư cách bí thư đảng ủy, đồng chí phải triệu tập cuộc họp, buộc anh ta phải trình bày, và đồng chí với chức trách chính ủy phải lãnh đạo toàn trung đoàn thực hiện những ý định tác chiến đã được thông qua. Đồng chí quên lời đồng chí tư lệnh vừa nói sao? Để mất tàu ô thì chức trung đoàn trưởng của Đoàn Vũ, chức chính ủy của đồng chí, chức sư đoàn trưởng của tôi cũng mất. Chúng ta phải ra chức tòa án binh. Nếu như ở đây chưa có tòa án binh thì chúng ta phải ra chức hội nghị đảng, chức tổ chức đảng. Đây là nguyên tắc. Đàm Lê thở dài, mặt ông thoáng buồn. Ông nhìn Nguyễn Tính với ánh mắt thương hại. Ông nói một cách thẳng thắn. Đồng chí đừng giận, tôi nói thật. Đồng chí không hiểu nguyên tắc. Đồng chí nô lệ nguyên tắc. Đồng chí tự ái vặt. Đồng chí lẫn lộn giữa đảng và chính quyền, giữa lãnh đạo tập thể và cá nhân phụ trách. Sách vở nhiều quá đấy, đồng chí ạ. Ông lắc đầu. Không tiêu hóa, không tiêu hóa. Đàm Lê ngừng lại thăm dò. Ông hiểu Nguyễn Tính. Ông thấy mình đã nói hết những gì cần phải nói. Không úp mở, không do dự. Có thể nặng quá chăng? Có thể anh ta không chịu được, nhưng cũng cần phải nói như thế. Ông tiếp tục nhìn Nguyễn Tính. Ông cố tìm cho anh ta một lối thoát. Nếu tôi là anh thì tôi sẽ phát biểu thế này. Báo cáo các đồng chí tư lệnh, Ý kiến của đồng chí Đoàn Vũ cần được nghiên cứu kỹ, bổ sung thêm. Thường vụ chúng tôi sẽ họp bàn ngay và có quyết định cuối cùng. Đề nghị các thủ trưởng tham gia thêm ý kiến. Đấy, tôi sẽ phát biểu như vậy. Còn bây giờ, đồng chí có ý kiến thế nào về lập luận của Đoàn Vũ? Đồng ý hay phản đối? Chúng ta đang ngồi quanh bàn cát, đang cùng nhau tìm cách đánh. Những ý kiến nêu ra chưa phải là nghị quyết. Đồng chí hoàn toàn có quyền phát biểu suy nghĩ, quan điểm của mình. Vì đồng chí là một trong hai thủ trưởng trung đoàn chịu trách nhiệm trước cấp trên về nhiệm vụ giữ tàu ô đến cùng đấy. Những ý kiến của Đàm Lê không nặng quá đối với Nguyễn Tính. Anh chịu được, anh nghe hết. Càng nghe càng thâm thía, anh được chuẩn bị qua từng vấn đề đã trao đổi. Những người xung quanh chuẩn bị cho anh và bản thân anh cũng dần dần thấy rõ những lỗ hổng của mình, thấy rõ điều mà Đàm Lê nói không tiêu hóa. Nhưng điều anh thấy rõ nhất là làm một chính ủy mẫu mực, đúng với nghĩa, đúng với chức trách là rất khó. Nguyễn Tính gần đầu nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại ở Đàm Lê. Báo cáo thủ trưởng và các đồng chí, tôi vừa qua một lớp trình huấn cấp tốc, xin cảm ơn các đồng chí. Đàm Lê vội vàng chìa tay ra, nắm chặt tay Nguyễn Tính lắc mạnh. Thông cảm, chúng ta đều là những đảng viên, cần phải thẳng thắn và trung thực với nhau. Nhưng anh vẫn chưa trả lời vào vấn đề đang đặt ra. Chúng ta bàn vào công việc cụ thể đi, không kịp đâu. Nguyễn Tính cười. Đồng chí sư đoàn trưởng đã trả lời giúp tôi rồi. Tôi đồng ý. Tôi lo nhất vấn đề quân số và vật chất bảo đảm. Còn chiến thuật và cách xử trí thì như đồng chí Đoàn Vũ đã trình bày. Trên những đường nét lớn đó, chúng tôi sẽ bàn những vấn đề cụ thể. Hoàng Việt lắng nghe một cách chăm chú và thú vị. Ý kiến Nguyễn Tính làm ông nhớ lại câu chuyện giữa ông với côi. Ông nói: ý kiến trao đổi của các đồng chí vừa rồi rất tốt. Chân lý ở trong thực tiễn và thông qua đấu tranh trong tư tưởng, đấu tranh trong thực tế, trong công việc. Điều đó nói thì dễ, nhưng làm được, làm có kết quả tốt rất khó. Lãnh đạo đúng, sắc sảo là phải khuyến khích, phải động viên, phải bảo đảm cho sáng kiến của cá nhân, của từng tập thể nhỏ phát triển trên cơ sở nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của từng người. Lãnh đạo đúng, lãnh đạo giỏi là phải đề cao và phát huy trách nhiệm cá nhân. Ông xua tay: các đồng chí đừng lầm lẫn giữa trách nhiệm cá nhân và chủ nghĩa cá nhân hay anh hùng cá nhân. Ông dừng lại như muốn nhớ xem mình đã nói những câu gì, nói về vấn đề gì, nên tiếp tục như thế nào. Ông nói tiếp giọng ôn tồn: lâu nay trong các cấp, các đơn vị chúng ta thường có một cái tật, có một điều tôi cho không đúng là lẫn lộn giữa vai trò tập thể và vai trò của những người phụ trách. Sự lẫn lộn đó hoặc chưa hiểu hoặc cố tình. Trong kiểm thảo phê bình về một công việc, một trận đánh chiến đấu, trách nhiệm cá nhân không được vạch ra, không được nhắc đến. Khi nói tới khuyết điểm thì đem từ chúng ta thay thế tất cả, đại diện tất cả. Đảng ủy chúng ta, ban chỉ huy chúng ta, thậm chí tất cả chúng ta, những tập thể dùng đó như một cái mộc che chở cho những thiếu sót, sai lầm, khuyết điểm do trách nhiệm của cá nhân. Đã chúng ta có nghĩa là tất cả. Họ đem khuyết điểm chia đều cho mọi người, thế là hoa cả làng. Ông lắc đầu: cách làm ấy đúng là trái với nguyên tắc của đảng, không giúp ích gì cho khả năng lãnh đạo tập thể và sức phát triển của trách nhiệm cá nhân. Theo dõi những việc làm của sư đoàn, tôi thấy các đồng chí đang nhận thức ra, bắt đầu sửa đổi, đã có những kết luận nhất định, cần tiếp tục. Tôi nghĩ nói như vậy là cần thiết, vì nhiệm vụ của các đồng chí đang làm là rất gay go. Các mặt trận Tây Ninh, Phước Tuy tuy lắng xuống, sư đoàn 18, sư đoàn 25 của chúng đang được củng cố. Bộ tư lệnh tham mưu ngụy đang soạn thảo kế hoạch thay quân. Chúng ta chưa biết chúng sẽ thay quân như thế nào, theo cách nào, nhưng chắc chắn chúng sẽ ném hai sư đoàn 18 và 25 vào mặt trận này, rút sư đoàn 5 và sư đoàn 21 lữ dùng 1 về phía sau củng cố. Bọn này bị anh em ta quần cho tơi tả rồi, nhất là sư đoàn 5 và lữ dùng 1 ở An Lộc. Bọn tướng tá ngụy thằng nào cũng mang nặng đầu óc anh hùng cá nhân, tự phụ chủ quan. Chúng ta phải hết sức cảnh giác những trận đánh đầu tiên của chúng nó, bởi hỏa lực mạnh, số quân đông, với bệnh tật cố yếu, chúng có thể gây cho chúng ta tổn thất và khó khăn. Theo tin tức tao thu thập được, tàu Âu đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của Mỹ ngụy trên hướng chiến lược này. Fritz Weyen và Nguyễn Văn Tiểu cũng hết sức quan tâm. Tàu Âu qua dư luận trong quân ngụy, qua báo chí và các hãng tin phương Tây ở mặt trận đã trở thành một sự thách đố trong tướng tá ngụy. Chúng cho giải thưởng rất lớn cho sư đoàn nào giải tỏa được tàu ô. Chúng dùng cái ngón quen thuộc đó để kích động tướng tá và binh lính ngụy làm chiến tranh tâm lý. Như vậy sẽ diễn ra cái gì ở đây? Ông đưa mắt hỏi từng người, ông nhấn mạnh: chúng nói về tàu ô quả không ngoa, chúng đẩy tàu ô đến mức đó kể cũng đúng. Vì sao? Vì nếu chúng đặt chân được ở tàu ô thì chúng sẽ bước thẳng lên An Lộc. Hàng mấy trăm xe tăng thiết giáp, hàng ngàn xe vận tải của chúng sẽ chiếm lĩnh mặt đường. Hàng sư đoàn của chúng sẽ ùn kéo lên. Chúng sẽ biến An Lộc thành một bàn đạp lớn, đẩy chúng ta ra khỏi vùng trung tuyến, tạo thời cơ tiến lên Lộc Ninh, khôi phục lại thế cũ. Tôi nói lại những điều đó có thừa không? Điều đó tùy các đồng chí tiếp thu. Tôi nói thế là để nói điều này: chúng ta phải quyết tâm chấp nhận cuộc đọ sức ở tàu ô, và trong cuộc đọ sức này chúng ta phải thắng, các đồng chí phải thắng. Ông gật đầu như xác nhận lần nữa những lời nói đó. Ông tiếp, giọng trở nên vui vẻ: trước khi đến đây tôi có ghé qua hậu cứ một đại đội, tình cờ thôi nhưng lại đúng là đại đội 111, đại đội đáy của đáy, như đồng chí Đoàn Vũ vừa nói. Tôi đã nói chuyện với đồng chí Côi, tổ trưởng anh nuôi. Những gì tôi thấy được, nghe được ở đó, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ thắng ở tàu ô. Nhưng nó đòi hỏi chúng ta, chúng tôi và các đồng chí phải tiếp tục giải quyết nhiều vấn đề cho anh em, nhiều vấn đề công tác chính trị, vấn đề công tác bảo đảm vật chất. Anh em lo thiếu người, lo thiếu vũ khí, nhất là đạn cầu vồng các loại. Những lo lắng rất đúng, là một trận chiến đấu phòng ngự, ngoài tinh thần tư tưởng, cách đánh, còn có yếu tố vật chất. Nếu như không có nó thì không thể phòng ngự được. Đó là công sự, hầm mố, chiến hào, hỏa lực, nhất là hỏa lực chi viện, hỏa lực thông thường và các cơ số đạn đầy đủ, dự trữ lương thực, bảo đảm tiếp tế. Đó còn là kế hoạch tiến công bên sườn và phía sau đội hình tiến công của địch. Các đồng chí nhớ rằng đánh phản kích là tổ chức tiến công bên sườn và phía sau địch là yếu tố hết sức quan trọng. Nó góp phần quyết định thắng lợi trong chiến đấu phòng ngự. Với những đường nét chung của diễn biến như đồng chí Đoàn Vũ trình bày, tôi không có ý kiến gì thêm. Chúng tôi sẽ theo dõi và góp ý tiếp. Nếu nhất trí rồi, chúng ta phải đi vào những vấn đề cụ thể để bàn từng việc một, giải quyết có kết quả từng việc một. Về công sự, đạn dược, lương thực, phương pháp tiếp tế, các đồng chí bàn. Về quân số, anh làm chú ý ưu tiên. Sắp tới có một đội quân bổ sung, không được như yêu cầu, nhưng có. Về hỏa lực chi viện, tôi sẽ đôn đốc điều động. Về công tác chính trị, anh Phan Nguyên, anh Nguyễn Tính cần đi sâu nghiên cứu làm sao thật sinh động thiết thực. Tóm lại, mọi người phải bắt tay vào công việc cụ thể, tuyệt đối không nói suông, không chỉ tay năm ngón. Hoàng Việt ngẩng đầu nhìn lên vòng cây, nhớ xem còn vấn đề gì cần nói nữa không. Một lát ông giang tay ra rồi vòng tay lại, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, ông cười: các đồng chí vật nhau với địch ở tàu ô, anh Đàm Lê, anh Phan Nguyên vật nhau với địch từ Trơn Thành lên ngã ba Thanh Bình. Sư đoàn 290 vật nhau với địch ở An Lộc. Chúng tôi vật nhau với địch trên cả mặt trận. Đúng thế không? Những kéo vật này đang rất hay, rất hay. Đúng như thế, chúng ta đang tìm cách, nhất định sẽ có cách quật cho chúng đó ván. Được không nào? Được ạ. Tất cả mọi người đều cười vui vẻ. Hoàng Việt gật đầu, nhấn đi nhấn lại: thế là ai cũng đang phải vật nhau cả, không ai ngồi không. Trên sẽ có trách nhiệm với các đồng chí, nhưng các đồng chí không được chờ đợi và ỷ lại vào trên. Đồng ý không? Chúng ta giao hẹn với nhau như vậy nhé. Nguyễn Tính gật đầu trước nhất. Anh mỉm cười nghĩ thầm: lạt mềm buộc chặt, cụ sâu sắc quá. Chương 6. Đồng hồ chỉ 14:10, tướng Nguyễn Văn Minh đứng dậy, với tay lấy chiếc mũ mềm trên giá. Hắn gắm ba ngôi sao bạc thêu chiếc mũ, về mặt căng thẳng. Hắn xoay xoay chiếc mũ trong tay, nhìn đồng hồ lần nữa rồi chụp mũ lên đầu, đẩy cửa bước ra ngoài. Ở nhà ngang phía dưới, trong gian phòng sát với lối đi, Nguyễn Vĩnh Nghi, Mạch Văn Trường và Lê Văn Tư, chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn 25 đang ngồi nói chuyện. Thấy Minh tới, cả bọn đứng dậy bước theo Minh về phía ngôi nhà lớn nằm chính giữa căn cứ Lai Khê. Ngôi nhà trên mái bằng đúc bê tông, trên mái chất đầy bao cát, có nhiều cột sắt cao ngất nghèo. Nhà có nhiều phòng, mỗi phòng ăn thông ra những dãy hầm nổi đắp bằng thùng phi đất. Các cửa sổ chất đầy bao cát ở phía ngoài, có chắn lưới sắt chống đạn B-40 và thủ pháo. Dãy tường ghép bằng những tấm ghi sắt lớn, dày hơn thước, cả một đầu một bới, bọc lấy ba phía nhà, trông đồ sộ như chiến lũy. Ngôi nhà này là sở chỉ huy của sư đoàn 1, anh Cà Đỏ. Sư đoàn Mỹ rút đi, sư đoàn 5 ngụy vào thay thế. Sư đoàn 5 ngụy lên được An Lộc. Bộ tư lệnh quân đoàn 3 lấy ngôi nhà làm sở chỉ huy tiền phương. Nguyễn Văn Minh ngồi xuống ghế dựa ở hành lang, chân mắt chéo, Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, đôi mắt đỏ mọng vì mất ngủ nhìn chăm chăm vào hàng cao su bên kia đường. Nguyễn Vĩnh Nghi, Mạch Văn Trường không ngồi. Đứa thong thả đặt nhẹ từng bước chân trên nền hành lang lát gạch hoa, đứa dựa lưng vào tường nhìn lơ đãng lên bầu trời có nhiều đám mây thấp. Lê Văn Tư chăm chú nhìn đứng dãy hào nổi nối liền nhà này sang nhà khác. Hắn đang so sánh căn cứ Đồng Dù và căn cứ Lai Khê. Mấy năm trước, khi sư đoàn 1 Anh Cà Đỏ đóng ở Lai Khê, sư đoàn 25 Tia Chớp Nhiệt Đới đóng ở căn cứ Đông Dù, thì sư đoàn 5 và sư đoàn 25 ngụy vất vưởng như kẻ không nhà, lúc bình dương lúc hậu nghĩa. Hai sư đoàn Mỹ rút đi, hai sư đoàn ngụy và thay thế, cảnh sống lang thang chấm dứt. Việc đó làm những tên tư lệnh sư đoàn như Lê Văn Tư hãnh diện sung sướng như vừa được thăng cấp. Có tiếng động cơ máy bay lên thẳng từ hướng Sài Gòn lên. Vài phút sau, một chiếc UH-1 hiện ra trên nóc rừng cao su. Nguyễn Văn Minh đứng dậy đội mũ, vuốt thẳng mép quần áo nhà binh bằng loại vải tốt đắt tiền bước ra sân. Nguyễn Vĩnh Nghi, Lê Văn Tư, Mạch Văn Trường đứng sau lưng Minh. Chiếc máy bay không lượn vòng, giảm tốc độ rồi từ từ đậu xuống sân rộng trước tòa nhà. Cánh cửa máy bay mở, một viên tướng ngụy to cao, đội chiếc mũ lưỡi chai có thêu bốn ngôi sao bạc bước xuống. Theo sau hắn có hai sĩ quan tùy tùng, mỗi đứa xách một cái cặp, mặt mày quần áo sạch bong. Tướng ngụy đó là Cao Văn Viên, đại tướng tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn. Nguyễn Văn Minh và ba tên kia bước tới ba bước, đứng nghiêm chào. Cao Văn Viên táp lễ hờ hững, rồi xăm xăm vượt lên trước, cả bọn tiến theo sau. Lên tới hành lang, Cao Văn Viên dừng lại hỏi Nguyễn Văn Minh: làm việc ở đâu? Thưa, tùy đại tướng quyết định. Ở đây hay bên nhà ở của tôi đều được. Có những việc tối mật, Cao Văn Viên hạ giọng, ngoài những người có mặt ở đây còn không ai được nghe cả. Vậy mời đại tướng sang nhà của tôi, ở đó bảo đảm hơn. Vì đã quen nên Cao Văn Viên đi trước, dáng người to cao, đấy là bước đi nhanh mạnh, có vẻ vội vã, đôi mắt một mí luôn nhìn ngang, tạo cho Cao Văn Viên có một phong thái đặc biệt mà những viên tướng ủy khác không có. Vào đến phòng họp, Cao Văn Viên ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, hai tay dang rộng đặt trên bàn, những ngón tay lần lượt nhịp nhịp lên bàn như đang thử đàn dương cầm. Cao Văn Viên nổi tiếng chơi dương cầm trong giới tướng ủy và cũng là viên tướng cao cấp nhất có bằng lái máy bay lên thẳng do chính Westmoreland, tổng chỉ huy quân đội Mỹ cấp. Vừa rồi, Viên đã tự mình lái máy bay lên thẳng tới đây. Biểu diễn xong thói quen mỗi khi ngồi vào bàn, Cao Văn Viên nhìn lướt khắp gian phòng, hắn nói giọng vừa lạnh lùng vừa nghiêm trang: mời các anh ngồi xuống. Bọn tướng tá lần lượt ngồi xuống hai hàng ghế hai bên, nhìn Cao Văn Viên chờ đợi. Các anh nói coi, tại sao đến nay vẫn chưa khai thông được khu vực Tàu Ô, vẫn chưa lên được An Lộc? Anh Minh, anh Nghi, các anh nói đi. Tổng thống và tướng Nguyễn An đang đợi các anh trả lời đó. Nghe nói đến Tổng thống, mặt Minh và Nghi biến sắc. Nghi vốn chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ huy các cuộc hành quân giải tỏa này, đã lấy lại bình tĩnh. Nghi đánh đo một chút rồi nhìn Cao Văn Viên với cái nhìn ra vẻ tự chủ. Nghi nói: thưa đại tướng, ngày nào tôi cũng bay trên bầu trời khu vực Tàu Ô Đức Vinh, khi bằng máy bay lên thẳng, khi bằng máy bay trinh sát L-19 OV-10. Từ trên cao tôi trực tiếp chỉ huy pháo binh, bộ binh tấn đánh. Sau một đợt tấn công không thành, tôi lại bay thấp xuống quan sát. Thưa đại tướng, mặt đất ở khu vực đó còn gây gớm hơn những bức ảnh các nhà du hành vũ trụ Hoa Kỳ chụp được trên mặt trăng. Tôi không giải thích được làm sao Cộng sản vẫn cứ sống, vẫn cứ từ dưới mặt đất nát vụn ấy chặn đứng các cuộc tấn công của ta. Có thể Cộng quân đã đào những con đường hầm xuyên qua đường sắt, xuyên qua đường 13 từ đông sang tây. Khi phi phong oanh kích, Cộng quân rút xuống đường hầm, hết oanh kích từ nó lại chu lên quét AK-47, ném lựu đạn và bắn B-40 vào các tuyến tàn binh của ta. Thưa đại tướng, ở Tàu Ô, không quân chiến thuật Việt Mỹ đã sử dụng bom phát quang, bom tấn hạng nặng, B-52 cũng tham gia nhiều phi vụ chiến thuật, những kết quả thì như đại tướng đã biết đó. Còn với sư đoàn 21 và cá nhân tôi thì Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và cả Bộ Tổng tham mưu đều đã rõ. Chúng tôi đã làm hết sức mình. Trong lịch sử, sư đoàn 21 chưa bao giờ, chưa năm nào sư đoàn chịu nhiều tổn thất như năm nay, như thời gian này. Cao Văn Viên đưa mắt về phía Nguyễn Văn Minh. Mặt trận đường 13 không phải riêng của tướng Nghi mà chính là của anh Minh. Tổng thống và tướng Nguyễn An hỏi chính là anh đó. Nguyễn Văn Minh nhìn xuống bàn, Những ngón tay múp míp của hắn run lên, không biết vì lo lắng hay vì xúc động, hắn ấp úng: "Trình đại tướng, chúng tôi nhiều lần bay trên bầu trời những khu vực đó để chỉ huy, tôi thấy rất rõ. Tôi cũng có cảm tưởng giống như thiếu tướng Nghi. Bây giờ chỉ còn cách cuối cùng là đề nghị đại tướng cho đưa toàn bộ hai sư đoàn 18 và 25 cùng vào một lần ở một trận này. Khả dĩ có thể đè bẹp sự kháng cự của cộng quân, một mình sư đoàn 21 có thêm trung đoàn 15 hay lữ đoàn dù cũng không giải quyết được. Mặt trận ở phía sư đoàn 18 và sư đoàn 25 xem chừng cũng không thấy khẩn trương. Nếu được đại tướng cho phép và bộ tổng tham mưu đồng ý, chúng tôi hứa chỉ trong một thời gian ngắn sẽ khôi phục lại tình hình như trước khi cộng quân khởi sự tiến công." Cao Vân Viên nghe một cách lơ đãng, hắn ra hiệu cho hai viên sĩ quan tùy tùng. Lập tức hai tên này đứng dậy, mở cặp lấy ra ba tấm bản đồ lớn treo trên tường sát với tấm bản đồ mặt trận đường 73. Đó là tấm bản đồ mặt trận Thừa Thiên Quảng Trị, tấm bản đồ mặt trận quân đoàn 2 bao gồm Tây Nguyên và ven biển miền Trung, tấm bản đồ thứ 3 là mặt trận của quân đoàn 4 vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trên những tấm bản đồ ấy đều có những mũi tên xanh đỏ rất to xoắn xuýt lấy nhau. Các văn viên lần lượt nhìn từng tấm bản đồ. Những lời trình bày của Nghi, của Minh về tình hình mặt trận đường 13 dường như đã bay ra khỏi ngoài tai viên. Hắn hỏi cho có lệ, nhấn mạnh thêm trách nhiệm của từng viên tướng dưới quyền, để sau này có xảy ra tình hình gì nghiêm trọng ở mặt trận thì đã có lý để buộc tội từng viên tướng, như kiểu buộc tội Vũ Văn Giai, chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn 3, để mất Quảng Trị đã bị tòa án quân sự xử 5 năm tù khổ sai. Cao Văn Viên hiểu rằng ý muốn của hắn, của Nguyễn Văn Thiệu, của cả Mỹ có đạt được hay không là còn tùy thuộc vào đối phương. Tuy nhiên hắn vẫn nói như cảnh cáo trước những viên tướng ngồi trước mặt hắn: "Tôi báo để các anh biết, trong ba mặt trận lớn cộng quân mở ra cuối mùa xuân năm nay, Hoa Thịnh Đốn và Sài Gòn quan tâm nhất mặt trận này. Cấp trên không muốn cuộc chiến đấu giằng co diễn ra trước cửa ngõ thủ đô, không muốn nhìn thấy những sư đoàn cộng quân có mặt gần thủ đô như thế. Đó là một tình hình nguy hiểm không chấp nhận được. Các anh phải hiểu điều đó, phải nhớ tấm gương của tướng Giai." Hắn ngừng lại nhìn các viên tướng đang cúi đầu lắng nghe một cách chăm chú. Hắn đứng dậy nói tiếp: "Hôm nay tôi lên đây trực tiếp nói cho các anh biết những nhiệm vụ hết sức quan trọng mà Tổng thống, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ đã quyết định và thông qua." Cao Văn Viên đi tới trước dãy bản đồ, một tên sĩ quan tùy tùng mở cặp lấy ra cái cây chỉ bản đồ giống như cái anten đài bán dẫn, phía đầu cây có cái mút đỏ. Hắn kéo dài ra rồi kính cẩn đưa cho Cao Văn Viên. Mấy viên tướng ủy mở to mắt nhìn lên bản đồ, vẻ mặt hồi hộp. Cao Văn Viên dạo mấy bước quay lại, chống hai tay xuống bàn, nửa người nhô về phía trước như sắp diễn thuyết: "Cuộc tấn công của cộng sản trên ba mặt trận lớn đã hết đà." Cao Văn Viên đứng thẳng người rồi đột nhiên khoanh hai tay trước ngực, đầu gật cù có vẻ đắc chí. "Cộng quân đã dốc hết sức nhưng không thực hiện được kế hoạch và cuồng vọng của chúng. Ở mặt trận phía Bắc, sau khi đánh chiếm thị xã Quảng Trị, cộng quân có kế hoạch đánh chiếm cố đô Huế. Chúng đã thực hiện tham vọng đó bằng cách cho cánh quân hướng chính diện vượt sông Mỹ Tránh, cánh thứ yếu từ biên giới Việt Lào theo đường 12 đánh thẳng xuống. Nhưng nhờ sự chiến đấu rất giỏi của sư đoàn thủy cơ lục chiến, lữ dù số 2, sư đoàn bộ binh số 1, nhờ sự yểm trợ hỏa lực của hạm đội 7 của không lực Hoa Kỳ, nên ta đã chặn đứng các mũi tiến quân đó của cộng sản. Ở mặt trận cao nguyên Trung Phần, cộng quân không chiếm nổi thị xã Kon Tum đã bị đánh bật ra. Ở mặt trận này, cộng quân không đánh chiếm được thị xã An Lộc, lực lượng cộng sản bị tổn thất rất lớn. Trên các mặt trận đó, chúng đang gấp rút củng cố bổ sung. Chúng chỉ còn khả năng giữ những nơi chiếm được trong thời gian đầu của tiến công, không còn khả năng mở các cuộc tấn công tiếp theo." Cao Văn Viên nói với giọng cả quyết, có pha chút lạnh lùng. Hắn giải thích những nguyên nhân đã chặn đứng và bẻ gãy các cuộc tiến quân của đối phương. Đó là sự chỉ huy tài giỏi của các tướng tá, sự điều hành cuộc chiến của Tổng thống và Bộ Tổng tham mưu, sự yểm trợ tối đa của Hoa Kỳ về các loại hỏa lực, sự thành công của chương trình Việt hóa chiến cuộc. Hắn nói một cách chắc chắn rằng thời kỳ để mất đất, thời kỳ di tản chiến thuật của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên tất cả các mặt trận đã chấm dứt, thời kỳ phản công sẽ bắt đầu. Chúng ta không để một tấc đất nào lọt vào tay cộng sản, Cao Văn Viên dằn giọng. Trong thời gian tới chúng ta sẽ phản công chiếm lại hết, sẽ đẩy các khối chủ lực của cộng quân ra ngoài biên giới Việt Nam Cộng Hòa như trước năm 1972. Đây là một cuộc phản công toàn diện triệt để, đây sẽ là giai đoạn để các tướng lĩnh của chúng ta một lần nữa biểu thị tài thao lực của mình. Những lời nói đầy vẻ hợm hĩnh kiêu căng của Cao Văn Viên gợi lên trong vẻ nhìn của những viên tướng ngụy đang ngồi nghe sự tò mò nhiều hơn sự vui vẻ. Cao Văn Viên lần lượt trình bày từng mặt trận một theo kế hoạch được Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Sài Gòn và cả Hoa Thịnh Đốn thông qua. Mặt trận Quảng Trị là mặt trận ưu tiên phản công số 1. Việc đối phương không đánh chiếm được Kon Tum và An Lộc cho phép kết luận rằng hỏa lực của Mỹ đã rất thành công trong việc giữ vững các thị xã đó. Và như vậy chúng sẽ dùng hỏa lực Mỹ để nghiền nát cộng quân ở thị xã Quảng Trị, chiếm lại thị xã này. Với lòng tin đó, Sài Gòn rút lữ đoàn dù số 1 ra khỏi thị xã An Lộc, tranh thủ củng cố để đưa toàn bộ sư đoàn dù ra mặt trận Quảng Trị. Sư đoàn 3 của Vũ Văn Dài bị tiêu diệt hồi đầu chiến dịch đã được thành lập lại, đóng giữ vùng Quảng Nam Đà Nẵng thay cho sư đoàn 2. Đưa sư đoàn 2 ra thay sư đoàn 1, dùng sư đoàn 1 với 4 trung đoàn đánh ra. Sư đoàn thủy quân lục chiến tiến dọc theo vùng biển đánh lên, sư đoàn 1 từ phía tây đánh xuống. Trước ban công kiếm lớn và cứng như sắt ấy, được hỏa lực của B-52 của hạm đội 7 trực tiếp yểm trợ, nhất định cộng quân sẽ phải bỏ thị xã Quảng Trị tháo chạy ngay lập tức. Cao Văn Viên vừa nói vừa chỉ lên bản đồ, cái mút đỏ đầu cây chỉ nhỏ quá, hắn sợ các viên tướng không nhìn thấy. Hắn dùng cả tay để chỉ, hắn nói: phản công ở Quảng Trị tức là trực tiếp phản công vào chính ngay Bắc Việt, vì vậy sẽ rất ác liệt. Để phối hợp với chiến dịch phản công trên toàn mặt trận, Hoa Kỳ tiếp tục phóng tỏa các vùng biển Bắc Việt, đẩy mạnh thêm các chiến dịch ném bom, kể cả việc dùng B-52 ném bom xuống Hà Nội và các trung tâm giao thông, công nghiệp, các hệ thống đê điều của Bắc Việt. Cao Văn Viên cầm cây chỉ bản đồ đập nhẹ vào ống quần, giống như kiểu kỵ sĩ cầm roi ngựa đập vào ống. Hắn bước từng bước ngắn, mắt nhìn xuống nền nhà, vẻ như đang suy nghĩ rất lung. Hắn bước tới cuối phòng rồi quay lại, đứng đối diện với Nguyễn Văn Minh. Còn mặt trận của các anh là ưu tiên số 2. Bộ Tổng Tham mưu đồng ý cho quân đoàn 3 đưa cả hai sư đoàn lên mặt trận này. Sư đoàn 18 sẽ đổ xuống An Lộc, thay thế sư đoàn 5 rút về phía sau củng cố. Cùng đến với sư đoàn 18 sẽ có liên đoàn 5 biệt động quân thay thế liên đoàn 333 biệt động quân ở thị xã. Sư đoàn 25 thay thế sư đoàn 21 làm nỗ lực chính giải tỏa tàu ô Tân Khai Đức Vinh. Theo đề nghị của chúng tôi, Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ đồng ý giữ nguyên mức yểm trợ bằng không quân, kể cả không quân chiến lược. Các sư đoàn tới mặt trận này mang theo toàn bộ lực lượng pháo binh của sư đoàn. Ngoài ra, Bộ Tổng Tham mưu sẽ tăng cường trong mặt trận này những pháo đội 105 ly, 155 ly cải tiến Hoa Kỳ mới viện trợ. Với lực lượng hùng hậu như vậy, không có lý do gì không giải tỏa được toàn bộ đường 13 và thị xã An Lộc. Cao Văn Viên quay lại tấm bản đồ, đôi mắt một mí nhìn xoáy vào những ký hiệu xanh đỏ. Những mũi tên xanh đỏ đâm thẳng vào nhau, ngay chặt đến nhau trên đường 13. Có lúc hắn gật đầu, có lúc hắn lắc đầu, rồi hắn lại tiếp tục bước trong phòng, lấy lại vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cao Văn Viên bỗng mắt gặp Nguyễn Vĩnh Nghi nhìn mình. Hắn chậm chạp đi thêm vài bước nữa rồi đứng lại trước tấm bản đồ vùng 4 chiến thuật. Các anh biết cả rồi đó. Đêm 9 tháng 6, Cộng sản chính thức mở mặt trận ở đồng bằng sông Cửu Long. Sư đoàn 250 rút ra khỏi An Lộc đã tới xuất hiện ở vùng này. Cộng sản tấn công chi khu quân sự Long Khốt, có ý định đánh chiếm thị xã Mộc Hóa. Nhưng đó chỉ là hướng thứ yếu. Bằng việc tấn công Long Khốt, Cộng sản muốn thu hút toàn bộ sư đoàn bộ binh số 7 vào trận chiến vùng biên giới Việt Miên, để tìm cách đưa các trung đoàn khác kết hợp với cộng quân ở địa phương tấn công vào các quận lỵ chi khu vùng đường 4. Cộng sản gọi đó là chiến dịch tổng hợp. Cùng phối hợp về mặt trận này, các trung đoàn cộng sản ở miền Tây lợi dụng sự vắng mặt đánh phá nhiều ấp chiến lược, kích động nhân dân. Tình hình quả có xấu đi. Vì vậy, Bộ Tổng Tham mưu quyết định cho sư đoàn 21 trong tháng tới thôi nhiệm vụ phối thuộc cho quân đoàn 3 trả về quân đoàn 4 hoạt động tại vùng chiến thuật 4. Ngày xuất phát sẽ tùy thuộc vào nỗ lực chung của mặt trận, nghĩa là sư đoàn 21 chỉ có thể rút đi khi tình hình chiến sự trên đường 13 đã được cải thiện. Cao Văn Viên nhìn các tướng ngồi trước mặt với cái nhìn như hăm dọa. Trong thời gian trước mắt và sắp tới, Bộ Tổng Tham mưu sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của các anh về việc tăng cường lực lượng. Các anh không còn lý do gì để bào chữa và chống chế cả. Nhân đây tôi lưu ý các anh một vấn đề là chúng ta không thiếu vũ khí, nhưng chúng ta cũng đang thiếu quân số trầm trọng. Cuộc tấn công của cộng sản trong hơn 2 tháng rưỡi vừa qua đã làm cho hàng vạn binh sĩ chết, hàng vạn bị bắt, hàng chục vạn khác bị thương. rất nhiều trung đoàn, sư đoàn phải thành lập lại. Việt Cộng đánh phá nông thôn, tức là đánh phá kế hoạch tuyển mộ binh lính của chúng ta. Các anh phải thấy và phải hiểu khó khăn đó. Vũ khí có thể vô tận, nhưng máu thì không thể vô tận. Một vấn đề nữa cũng cần lưu ý là Cộng sản cố gắng đưa chiến tranh sang một giai đoạn mới bằng cuộc tấn công tổng lực, đặc biệt là của các khối chủ lực trên ba mặt trận chính, có cả khối chủ lực Bắc Việt tham gia. Cuộc tấn công năm nay hoàn toàn khác với cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Cộng sản chấp nhận mọi tổn thất, cố giành cho được đất, giành cho được dân. Cộng quân nhằm vào kết quả cuộc tấn công này để đặt giá cho cuộc hòa đàm ở Paris. Ví như Cộng sản thành công thì các anh hình dung xem tình hình sẽ ra sao. Mỹ sẽ rút hết, chủ lực Bắc Việt vẫn ở nguyên trong nội địa Việt Nam Cộng Hòa. Sau một thời gian, Cộng sản sẽ phát động tấn công nữa. Lúc đó thì sao? Cao Văn Viên hất hàm hỏi từng viên tướng, nhưng không đứa nào trả lời. Cao Văn Viên nói tiếp: lúc đó chúng ta hoàn toàn đơn phương độc mã. Số phận của Việt Nam Cộng Hòa, số phận của mỗi chúng ta sẽ được định đoạt. Vì vậy, cuộc phản công sắp được tiến hành này, chúng ta trả lời cho Cộng sản rằng cuộc hòa đàm ở Paris sẽ không đi đến đâu, sẽ không có một hiệp định nào ký kết cả. Chỉ có đánh đến viên đạn cuối cùng, hạt gạo cuối cùng, người lính cuối cùng. Cao Văn Viên trở về ghế ngồi, Nguyễn Văn Bình tự tay rót đầy một cốc bia. Cao Văn Viên ngửa cổ uống cạn, hắn mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên từ khi hắn đến. Các chiến hữu có ý kiến gì cứ nói lên đi. Nguyễn Văn Bình đứng dậy, khuôn mặt béo ụ ửng đỏ. Thưa đại tướng, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng kế hoạch mà đại tướng vừa phát ra. Cộng sản sẽ không chịu nổi một cuộc phản công này, không thực hiện được âm mưu của chúng. Lê Văn Tư là kẻ sắp sửa bước vào cuộc. Từ nãy đến giờ hắn bị kích động mạnh bởi lý lẽ và kế hoạch Cao Văn Viên trình bày. Hắn được Thiệu và Bộ Tổng Tham mưu khen về việc sư đoàn 25 của hắn đã không để cho mặt trận Tây Ninh, Long An bùng động ra, theo dõi cuộc chiến trên đường 73. Và qua việc khai thác riêng ở Mạch Văn Trường, hắn đã nắm được những nhược điểm, những thiếu sót của Nguyễn Vĩnh Nghi và sư đoàn 21. Hắn tin một cách mãnh liệt rằng hắn và sư đoàn của hắn sẽ làm được việc mà Nguyễn Vĩnh Nghi và sư đoàn 21 không làm được. Hắn nghĩ tới ngôi sao bạc và cái hàm thiếu tướng sẽ đến với hắn khi cuộc phản công kết thúc. Hắn thấy trước mặt Cao Văn Viên, hắn phải nói câu gì để Cao Văn Viên so sánh, chú ý. Vì nhận xét và ý kiến của Cao Văn Viên về các viên tướng trong những buổi tường trình với Tổng thống rất quan trọng. Hắn đang tìm một câu để có thể không chỉ được lòng Viên, còn vui lòng cả Minh lại vừa lòng cả Nghi. Cân nhắc đắn đo một chút, hắn xin phép rồi đứng dậy. Trình đại tướng và trung tướng, sư đoàn 21 của thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Nghi là một sư đoàn giỏi của quân lực, đã có tiếng khắp vùng châu thổ. Lên đây sư đoàn hoàn toàn mới lạ về địa hình, địch tình, nhưng việc sư đoàn đánh bật cộng quân khỏi vùng Bào Lòng, vùng ngã ba xóm ruộng và đang tiến lên giải tỏa An Lộc là một chiến tích lớn. Sư đoàn 25 xin hoan nghênh và xin tri ân sư đoàn bạn. Sư đoàn 25 trái lại quen địa hình, quen địch tình, với kinh nghiệm của sư đoàn 21 để lại. Tôi tin rằng sư đoàn sẽ giải quyết được những nhiệm vụ khó khăn. Việc này hoàn toàn không tách rời sự trực tiếp chỉ huy của Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 3, sự chỉ đạo của Đại tướng Tổng tham mưu trưởng, của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nghĩ rằng Đại tướng Tổng tham mưu trưởng có thể yên tâm về mặt trận này khi các sư đoàn của quân đoàn đều tập trung về một hướng, làm một nhiệm vụ. Lê Văn Tư ngồi xuống mà đắn đỏ bừng lên với xúc động. Các văn viên hất hàm về phía Nguyễn Vĩnh Nghi, nhưng Nghi đứng dậy từ chối. Thưa Đại tướng, Chuẩn tướng Lê Văn Tư đã nói đầy đủ, tôi không còn ý kiến gì. Thôi được, các văn viên danh hiệu cho Nguyễn Vĩnh Nghi ngồi xuống. Tôi nhấn mạnh toàn bộ kế hoạch này phải giữ hết sức bí mật. Dương Anh Nghi không được tiết lộ cho cấp dưới biết việc sư đoàn 21 của anh trở về quân đoàn 4. Hậu quả sẽ nghiêm trọng khi cấp dưới và binh sĩ biết tin này. Nguyễn Vĩnh Nghi đứng lên. Xin tuân lệnh. Nghi định nói tiếp câu gì đó, nhưng nghĩ sao lại thôi, hắn ngồi xuống, phóng cái nhìn thách thức sang Lê Văn Tư. Nghi hiểu thầm ý trong câu nói ngọt ngào của Lê Văn Tư. Nghi nói thầm trong bụng, rồi mày và sư đoàn 25 của mày cũng sẽ hết. Rất khốn nạn trên con đường nổi tiếng máu và nước mắt này. Lê Văn Tư cũng không phải tay vừa, hắn đáp lại cái nhìn của Nguyễn Vĩnh Nghi bằng nụ cười vừa hách dịch vừa giễu cợt, làm cho Nguyễn Vĩnh Nghi tái mặt đi. Nguyễn Văn Bình từ trong phòng riêng bước ra, hai tay xách hai chai whisky. Mạch Văn Trường đặt lên bàn 8 chiếc cốc. Cao Văn Viên tựa lưng vào ghế, hai tay khuỳnh rộng, mười ngón tay nhịp trên bàn. Cao Văn Viên thèm có ngay cái đàn dương cầm của hắn. Trời đang sáng tự nhiên tối lại. Cao Văn Viên đứng dậy đến bên cửa sổ, hắn nhìn theo những đám mây màu chì lang thang trên bầu trời, dường như thấp hẳn xuống. Hắn lẩm bẩm, vậy là mùa mưa đã bắt đầu. Sau cuộc họp nghe kế hoạch phản công của Cao Văn Viên, suốt đêm Lê Văn Tư không ngủ được, phân vì chất men của những chai whisky, phân vì kế hoạch phản công đầy thử thách, đầy hấp dẫn của Cao Văn Viên. Thỉnh thoảng sân phòng họp hiện ra, đôi mắt với vẻ khinh khỉnh thách thức của Nguyễn Vinh Nghi cứ chiếu vào mặt hắn. Hai ngôi sao bàng trên mũ của Nghi đều hướng về phía Tư như những lời, những vật đặt cược. Lê Văn Tư công nhận những lý do Nguyễn Vinh Nghi giải thích về việc sư đoàn 21 không giải tỏa được đường 73, nhưng cũng dựa vào những lý do đó, Lê Văn Tư lại tin rằng sư đoàn 25 sẽ giải tỏa được. Thực ra về địa hình, hơn chục năm nay sư đoàn 25 chưa bao giờ sang hoạt động trên đường 73. Vùng đất này thuộc phạm vi sư đoàn 5, có sang đây sư đoàn 25 cũng không hoàn toàn xa lạ như sư đoàn 21. Lê Văn Tư đồng ý lý do chính là sự không hiểu được về khả năng chiến đấu của cộng sản. Nhưng cộng quân lúc này, theo Lê Văn Tư, không giống như kẻ địch hồi đầu cuộc tiến công. Cộng quân cũng chết, cũng bị thương, cũng bị mệt mỏi chứ. Thêm nữa, việc thất bại trong kế hoạch đánh chiếm An Lộc, việc giảm lực lượng đột ngột, việc Mỹ phong tỏa và đánh phá ác liệt miền Bắc, chắc chắn đã khoét một lỗ hổng lớn trong niềm tin của các trung đoàn cộng sản. Nguyễn Vinh Nghi và sư đoàn 21 không khai thác được những vấn đề đó, dù còn phải xem lại phương pháp đánh phá của không quân, pháo binh, của bộ binh. Lê Văn Tư liên tưởng tới một trận đá banh. Hắn cho rằng công hãm thành là của sư đoàn 21, nhưng sư đoàn 25 sẽ là người sút tung lưới đối phương. Sáng hôm sau, Lê Văn Tư tới gõ cửa phòng Nguyễn Văn Minh với tâm trạng náo nức. Lê Văn Tư nói ngay: "Thưa Trung tướng, tôi xin phép được bắt tay hành động ngay." Nguyễn Văn Minh vui vẻ xoa hai tay vào nhau rồi chỉ chiếc ghế: "Anh ngồi xuống đi, anh nói xem manh định bắt đầu như thế nào." Lê Văn Tư vẫn đứng, tay nắm lấy thành ghế. "Thưa Trung tướng, thì giờ không nhiều, tôi xin phép trình bày rồi đi ngay. Tôi muốn trực tiếp thị sát mặt trận, muốn nghe trung đoàn 32 báo cáo, muốn xem lại kế hoạch oanh tạc của phi cơ và pháo binh. Những việc đó tôi sẽ làm xong trong ngày hôm nay. Trong khi tôi tiến hành những công việc đó tại mặt trận, tôi đề nghị quân đoàn phát lệnh điều một chiến đoàn của tôi sang trước. Chiến đoàn này sẽ nhận bàn giao của trung đoàn 32. Tối hôm nay tôi về kế hoạch giải tỏa khu vực tàu ô, ngày mai tôi đệ trình kế hoạch đó lên trung tướng." "Nhiều việc vậy, một ngày anh có làm xong không?" "Thưa trung tướng, tôi làm xong, đêm qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ." "Anh định đưa chiến đoàn nào sang trước?" "Thưa trung tướng, chiến đoàn 46 đang ở Củ Chi, nó sung sức nhất trong ba chiến đoàn." "Anh muốn bao giờ nó sang Trơn Thành?" "Dạ, ngay tối nay. Cuộc di chuyển cần phải tiến hành về đêm để giữ bí mật." Nguyễn Văn Minh đứng dậy, vẻ sốt sắng vì những lời nói quả quyết của Lê Văn Tư đã tác động đến Nguyễn Văn Minh. "Việc điều động chiến đoàn 46 tôi sẽ giao cho đại tá Mạch Văn Trường. Quân đoàn sẽ tập trung GMC để đưa chiến đoàn 46 sang nhanh, sang gọn, sang bí mật. Nhưng anh định đặt bộ chỉ huy sư đoàn ở đâu, Lái Khê hay Trơn Thành?" "Dạ, bộ chỉ huy sư đoàn đặt ở Trơn Thành. Tôi muốn trực tiếp chỉ huy cuộc phản công." Nguyễn Văn Bình chắp tay sau lưng vẻ suy nghĩ. Một lát Nguyễn Văn Bình gật đầu: "Ở Trơn Thành còn có bộ chỉ huy nhạy sư đoàn 21. Cả hai bộ chỉ huy cùng đóng ở đó sẽ rất chật. Cộng sản có thể tập kích bằng đặc công hoặc pháo kích. Nhưng được, để tôi bàn với Thiếu tướng Nghi. Anh cứ đưa bộ chỉ huy của anh lên Trơn Thành đi. Anh ở vị trí của bộ chỉ huy sư đoàn dù. Mọi việc sẽ ổn thỏa. Từ giờ phút này trở đi, anh chính thức nhận nhiệm vụ giải tỏa khu vực tàu ô thay cho Thiếu tướng Nghi và sư đoàn 21. Thiếu tướng Nghi sẽ tập trung nỗ lực giải tỏa Tân Khai, Đức Vinh để tiến lên An Lộc. Trước mắt, trung đoàn 32 sẽ hoán chuyển vùng hoạt động của chiến đoàn 46. Trung đoàn 32 sẽ về Củ Chi hoặc Hậu Nghĩa để củng cố, đặt dưới quyền chỉ huy của anh." Nghe Nguyễn Văn Bình giao nhiệm vụ cụ thể, Lê Văn Tư có vẻ nóng ruột hỏi ngay: "Thưa trung tướng, nhiệm vụ của tôi sau khi giải tỏa xong tàu ô là như thế nào?" Nguyễn Văn Minh cười: "Giải tỏa xong tàu ô, nếu như Thiếu tướng Nghi chưa giải tỏa được Tân Khai, Đức Vinh, chưa lên được An Lộc, thì anh sẽ đưa toàn bộ sư đoàn của anh lên giải tỏa, sẽ thay thế hoàn toàn nhiệm vụ của tướng Nghi. Đó là một chiến tích phi thường." Lê Văn Tư nóng ruột hỏi nhiệm vụ tiếp theo sau khi giải tỏa xong tàu ô không phải vì muốn giải tỏa nốt Tân Khai, Đức Vinh, mà hắn muốn gợi ý cái chức vụ phụ tá cho Nguyễn Văn Bình do chính Nguyễn Vĩnh Nghi đang giữ. Nhưng nghe Nguyễn Văn Bình nói tới chiến tích phi thường, Lê Văn Tư hoàn toàn yên tâm. Hắn dập gót giày, đặt tay lên mũ. Xin tuân lệnh, chào trung tướng, xin phép trung tướng được bắt tay vào sự vụ. Khoan đã, anh định lên Trơn Thành bằng phương tiện gì? Anh lấy máy bay của tôi mà đi. Lê Văn Tư bỏ tay xuống nhưng vẫn đứng nghiêm. Dạ, xin cảm ơn trung tướng, tôi sẽ đi bằng xe jeep. Tôi muốn tận mắt xem những nơi đã xảy ra chiến sự. Tôi muốn tìm hiểu giải đất phía sau mặt trận. Thưa trung tướng, đây cũng là lần đầu tôi sang đường 13. Mọi việc hoàn toàn trông mong mọi sự chỉ bảo của trung tướng. Thôi được, tùy anh. Nguyễn Văn Bình chừa tay ra nắm chặt lấy tay Lê Văn Tư lắc mạnh. Lúc cần anh cứ đề nghị xin máy bay. Chúc anh thành công, tôi chờ đợi phúc trình kế hoạch, tôi đợi chiến tích của anh. Lê Văn Tư rút trong túi áo ra một phong thư trao cho Nguyễn Văn Bình. Thưa trung tướng, tôi đã viết sẵn cho chiến đoàn trưởng của tôi một bức thư dặn trước những công việc phải làm. Lúc nào chiến đoàn trưởng của tôi qua đây, xin trung tướng bớt thì giờ gặp ông ta ít phút động viên, nhờ trung tướng trao giúp bức thư này. Được, việc đó có khó gì, chuẩn tướng yên tâm, chúc chuẩn tướng bình yên. Lê Văn Tư chào một lần nữa, quay bên trái bước từng bước chắc nịch ra khỏi phòng. Chiếc xe jeep rất mới, cắm cờ hiệu của Lê Văn Tư đậu trước sân. Lê Văn Tư bước lên xe, về mặt háo hức. Một sĩ quan tùy tùng và một cảnh vệ bước lên sau. Cánh cửa xe đóng sập, chiếc jeep vòng ra cổng căn cứ Lai Khê, rẽ trái, rồi bon bon trên đường 73 ngược lên Trơn Thành. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đất Miền Đông của tác giả Nam Hà dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.